Xin chào tất cả quý vị, hôm nay chúng ta sẽ cùng đón chào đến với kênh một người tác giả mới, tác giả Nam Côn, với một câu chuyện rất là hay. Và câu chuyện này sẽ để lại cho chúng ta rất là nhiều những bài học ý nghĩa ở phần cuối chuyện. Mời tất cả quý vị cùng lắng nghe ngay sau đây nhé. Đối với nhiều người, bóng tối luôn là một thứ gì đó mang đến cho con người ta cảm giác sợ hãi. Cái nỗi sợ ấy cứ ăn sâu vào trong tiềm thức, đến nỗi chỉ cần nhìn vào trong bóng tối là trong đầu họ lại tưởng tượng ra đủ thứ trước mặt. Từ những bụi rậm đến lũy tre, những chiếc quần áo được phơi trên móc mây, rất đối bình thường. Nhưng trong mắt họ là những hình thù ma quái, quỷ dị đang bay phất phơ trong gió. Và cái nỗi sợ hãi ấy chẳng có gì là đáng chê trách cả. Ma quỷ thực ra có tồn tại hay không? Có lẽ chỉ đến khi chúng ta nằm sâu dưới ba tấc đất mới có thể biết chính xác. Tuy nhiên, theo truyền thuyết cũng như các câu chuyện kỳ quái mà cha ông ta đã kể lại cho hậu thế, ma quỷ vẫn luôn tồn tại, hiện hữu trong cuộc sống thường nhật của chúng ta. Có điều, không phải ai cũng có thể thấy được. Bóng tối luôn ẩn chứa những điều kỳ bí, những thế lực hắc ám mà cho đến nay, con người cũng không giải thích được. Vì mỗi khi màn đêm buông xuống, những thế lực vô hình này lại trỗi dậy. Nó vẫn luôn tồn tại với những mong muốn hoang đường, biến cả thế giới trên mặt đất chìm trong nỗi sợ hãi, trở thành địa ngục trần gian. Tuy nhiên, ma quỷ cũng từ bản thân mà ra. Người có người tốt, người xấu, thì đối với ma quỷ cũng vậy. Đôi khi bóng tối trỗi dậy, đơn giản chỉ là để trả thù. Tại một vùng quê nọ, trong một căn nhà bốn gian chỉ có hai thằng nhóc tầm 18-19 tuổi. Nam ơi, đi cùng tao xíu được không? Thằng Bột lắp bắp lên tiếng. Thằng Nam đang chăm chú nằm đọc truyện. Thằng Bột phải lay tay đến mấy lần, nó mới buông cuốn truyện xuống. Ngước mắt nhìn lên, thấy hai chân thằng Bột run rẩy, túm nó. Hai tay ôm chặt lấy bộ ấm chén. Nhìn bộ dạng mắc cười của thằng Bột lúc này, thằng Nam hiểu ra nhưng nó vẫn muốn trêu chọc thêm một chút. Nó nhếch mép cười. Ơ hay, gà lên chuồng đi ngủ từ đời nào rồi mà mày còn định rủ tao đi đâu? Nhà bao việc, tao không có rảnh. Nói rồi thằng Nam lại cầm cuốn truyện lên giả bộ đọc, mắt liếc nhìn về phía thằng Bột đang nhăn nhó mặt mày mà tủm tỉm cười. Thằng Bột dường như đã sắp đến giới hạn chịu đựng, nó ra sức nài nỉ. Tao mót quá, mày đi cùng với tao đi. Cái thằng này, tao có đi hộ mày được đâu mà rủ đi cùng. Từ đây ra đến nhà vệ sinh có vài bước chân, hoặc nếu muốn nhanh hơn mày chạy ù qua cái góc vườn giải quyết cho nhanh. Nhắc tới cái góc vườn tối tăm của nhà thằng Nam, thằng Bột rùng mình, mém chút nữa thì bĩnh luôn ra quần. Trên đời này, thứ duy nhất khiến cho nó phải khiếp sợ chính là bóng tối. Chỉ cần nghĩ tới cảnh một mình phải bước chân ra ngoài vào ban đêm thôi, đã là một thử thách cực kỳ khó khăn đối với nó. Chẳng hiểu lý do làm sao, ngay cả khi đi cùng người khác, dù nỗi sợ được vơi đi phần nào, nhưng tim của thằng Bột cứ giật lên thon thót. Có cảm giác như, ngoài tiếng bước chân của nó và người đi bên cạnh, còn có tiếng bước chân của một người nào nữa, đang léo đéo bám đằng sau lưng. Chả biết có phải do nó thần hồn nát thần tính nên tưởng tượng ra những điều quái gở hay không. Nhưng ngay lúc này đây, mặt của nó đã xanh như tàu lá chuối, miệng vẫn không ngừng van nài. Tao xin mày đến Nam ơi, mày biết là tao sợ ma mà. Dậy đi cùng tao rồi mai tao bao ăn sáng, tao sắp chịu hết nổi rồi. Công việc bảo vệ mày đi đái vào ban đêm như thế này hết sức là quan trọng. Vậy nên, mày phải bao nguyên tuần, chân tao... nó mới có sức mà nhúc nhích được. Thằng Nam được thể lấn tới cố tình ép giá. Thằng Bột lúc này dù không muốn nhưng lại không dám đôi co, nên đành bấm bụng miễn cưỡng gật đầu lia lịa. Thôi thì cứ đồng ý đại đi. Mình có thực hiện hay không lại là chuyện khác. Lời hứa suông từ miệng như gió thổi mây trôi, không bằng không chứng, có bụng cũng chẳng sao. Cứ như thể đã đi guốc trong bụng của thằng Bột. Thằng Nam ngồi dậy xỏ dép, nhìn thằng Bột rồi cười khẩy. Mày đừng bao giờ nghĩ tới chuyện hứa đại cho xong nhá. Nếu không á, cái chuyện mày sợ ma đến vãi cả ra quần tao đem rêu rao với tụi con gái. Không không không, làm gì có chuyện đó. Dăm ba cái bữa ăn sáng, tao mà thèm bùng à? Thằng Bột bối rối, lập tức lắc đầu nguầy nguậy thanh minh. Dù trong lòng lúc này đang thầm chửi thằng bạn khốn nạn đến tơi bời hoa lá, thằng Nam lững thững mà dẫn nó ra góc vườn, tiện thể nó cũng giải quyết cùng. Vừa chút bầu tâm sự, gột rửa tâm hồn, thằng Bột vừa huýt sáo ngó nghiêng khắp chỗ. Phạm những cái thằng sợ ma là những cái thằng hay huýt sáo những khi cảm thấy căng thẳng. Dù chẳng biết con làm cho vơi đi nỗi sợ hay không, hay chính cái tiếng huýt sáo ấy lại vô tình chỉ đường dẫn lối cho bầy ma chúng quỷ kéo đến. Thằng Nam liếc nhìn sang, trong đầu đã tính tới chuyện sẽ dọa cho thằng Bột một vố xanh mặt. Giả bộ hét lên một tiếng thất thanh, nó chạy vội vào nhà. Cứ như vậy dép guốc không thèm cởi, nó phóng thẳng lên giường trùm chăn kín mít, run như cầy sấy. Thằng Bột thấy thằng Nam như vậy, mơ hồ đoán ra là thằng bạn đã nhìn thấy cái thứ không gì hay ho. Nó còn không cả kịp kéo khóa quần, cuống cuồng chạy theo, tí thì té sấp mặt. Đợi tao với. Lết được vào trong nhà, thằng Bột mới thở phào nhẹ nhõm. Nhắc thấy trên chiếu bám đầy đất cát, nó bực dọc chạy ra đầu hè cầm lấy cán chổi vụt liên tiếp vào chân thằng Nam mấy phát đau điếng. Còn lợn này, mày đã rửa chân tay gì chưa mà đã nhảy lên giường rồi? Dậy nhanh, tao còn rũ chiếu cho hết sạn. Nói không nghe, tao cho xuống đất mà nằm bây giờ. Đợi một lúc cũng không thấy thằng Nam có phản ứng gì, cũng chẳng kêu la oai oái vì bị ăn đòn như mọi khi. Thằng Bột mới tiến lại gần, túm lấy chiếc chăn giật một cái thật mạnh. Trước mặt nó lúc này, thằng Nam đang nằm co ro, toàn thân run lên từng chập. Hai con mắt mở trợn trừng chỉ toàn lòng trắng, đôi môi đã tím tái thâm đen đang mấp máy như muốn nói điều gì mà không có thành tiếng. Vì bố mẹ của thằng Bột có công chuyện phải vắng nhà mấy hôm, nên thằng Bột nhất quyết lôi kéo, dụ dỗ bằng được thằng Nam tới ngủ cùng, lấy cái cớ gọi là để học nhóm. Chứ nếu nó phải ở nhà một mình tới mấy đêm liền, có cho thêm tiền nó cũng không dám. Ai ngờ ngay trong đêm đầu tiên, thằng Nam nó lại xảy ra triệu chứng như thể người bị động kinh vậy. Trong lúc đang bối rối còn chưa biết phải làm như thế nào, một bàn tay từ đằng sau bỗng đặt lên vai nó, làm nó giật nảy mình, tìm muốn bắn ra khỏi lồng ngực. Thế nào, mày sợ hết hồn chưa? Quay đầu nhìn lại, đằng sau thằng Bột lại chính là thằng Nam. Trông nó tươi tỉnh như chẳng có chuyện gì xảy ra, duy chỉ có đôi môi của thằng Nam là vẫn thâm đen như ban nãy. Cái đôi môi đó đang nhoẻn miệng cười hả hê. Thằng Bột ngớm mắt gõ cho thằng Nam một cái vào đầu rõ đau rồi quát: mày hết trò để trêu rồi hả cái con lợn này? Làm tao sợ muốn chết. Mà mày bôi cái đéo gì lên mồm mà trông nó đen như cái đít nồi thế? Nãy ra vườn thấy mấy cây phèn đen, tiện tay tao vặt lấy mấy trái tính dọa mày một trận chơi. Vừa nói thằng Nam lấy vạt áo lau đi những vết thâm đen trên môi, nhưng lau mãi mà vẫn không có sạch, chỉ thấy những vết mực của quả phèn đen tèm lem loang rộng ra khắp mồm mép. Thằng Nam vừa cầm chiếc gương lên soi một lượt, nó vừa lẩm bẩm: thôi lại nghịch ngu rồi, nhìn mặt như cái thằng đói thuốc thế này, mày sao dám ra đường. Thằng Bột thấy bộ dáng của thằng Nam như vậy chỉ biết ôm bụng bỏ ra mà cười lăn lộn, đến nỗi cả cái bộ nhá của nó đập vào cạnh bàn, thiếu chút nữa lại phải đi tìm nha sĩ mà chồng lại răng. Ngồi ngay ngắn lại trên giường, miệng liên tục suýt xoa. Một hồi sau thằng Bột mới nhận ra là thằng Nam vẫn đang nhìn chằm chằm vào mình với một vẻ mặt nghiêm trọng đến khó hiểu. Thằng Bột hất hàm lên tiếng: ế, sao mày cứ nhìn tao hoài vậy? Đừng nói là mày đang toan tính ý đồ gì với tao đấy nha. Tao đẹp trai nhưng tao không có BD đâu nha. Ý đồ cái đồ mễ, tao đang nghĩ tới chuyện ban nãy. Thằng Nam ngập ngừng, thằng Bột không chịu cái tính nói lấp lửng, nó đổi giọng chồm lên hỏi: chuyện ban nãy là chuyện gì? Mày nói toẹt nó ra cho nó nhanh, đừng úp úp mở mở, tao lại táng cho một trận bây giờ. Tao hỏi thật, ở trong vườn nhà mày có phải là đã từng có một cái ao đúng không? Chuyện ấy làm sao? Làm sao mà mày lại biết? Thằng Bột sám hoét mặt mày, lắp bắp từng câu một. Nó ngạc nhiên bởi vì thằng Nam là đứa bạn học chung đại học, mới chỉ tới đây là lần đầu. Không có ai nói thì chẳng có lý do nào nó lại biết được. Chuyện đã xảy ra cách đây hơn trăm năm có lẽ. Cái thời mà bọn địa chủ thực dân phong kiến thay nhau hoành hành, bóc lột địa tô của dân chúng. Đó là những ngày tháng được coi là đen tối nhất trong những năm cuối cùng của thế kỷ 19. Những chuyện kỳ quái liên tục xảy ra trên chính mảnh đất này, mà chính những người chứng kiến mỗi khi nhớ lại cũng cảm thấy rùng mình, sợn gai ốc. Trở lại về những ngày xa xưa đó, khi phần lớn những ngôi nhà chủ yếu được đắp bằng đất, lợp mái rơm lụp sụp, không đủ để tránh được những trận mưa lớn, những cơn nước dâng mỗi khi lũ về, người dân bắt đầu chuyển lên chỗ có địa thế đất cao hơn, vững chãi hơn để mà sinh cư lạc nghiệp. Toàn bộ ruộng đất nơi đây là của một tên địa chủ khét tiếng độc ác, tham lam và tàn bạo. Có lẽ lão sinh ra là để ăn chặn, bóc lột tiền của dân, nên tên của lão cũng vô cùng tương xứng. Đi không đổi tên, ngồi không đổi họ, tên khai sinh của lão là Đớp. Lão thường xuyên quan lại, xung xoe nịnh nọt, bở đít bọn quan lại tay sai của chủ nghĩa thực dân với mục đích tiến thân lên những vị trí cao hơn để có sức mà bóc lột người dân nhiều hơn. Còn đối với người ăn kẻ ở trong nhà, lão cắt giảm tối đa, chỉ để lại ba người làm hết mọi việc trong nhà là con Sen, anh Sen và bà Vú già. Như vậy vừa dễ quản lý được tài sản, lại khỏi lo mất thêm vài đồng bạc mỗi tháng để trả công. Cả ba người này đều có tên có tuổi, nhưng vợ chồng lão chưa từng gọi tên riêng của bất cứ ai. Trong mắt chúng, họ chỉ là cái lũ hạ đẳng, còn không bằng cả con chó đang nuôi. Vừa mới đến lo liệu việc riêng về, đảo mắt một vòng quanh nhà, lão Đớp đã chống nạnh lên tiếng quát tháo. Thằng xe, cất xe vào cho ông, nhớ lau chùi cho cẩn thận, làm sớm một vẻ đông cắt cơm trừ lương cả tháng. Con Sen đâu rồi? Lên đây ông báo. Anh Xe dùng chiếc khăn vắt vai thấm những giọt mồ hôi đang nhễ nhại trên trán. Nghe lão nói vậy lập tức vâng dạ rồi kéo xe vào trong sân sau. Con Sen đang lúi húi dưới bếp cũng tất tả mà chạy lên nhà. Vừa tới trước mặt của lão Đớp, còn chưa có kịp chào hỏi câu nào, nó lập tức lĩnh trọn cái tát như trời giáng của lão. Con Sen ngã lăn ra đất, trên má in hẳn vết bàn tay đỏ lừ, miệng bắt đầu rỉ máu. Lão Đớp gầm lên, xông tới túm lấy cổ áo con Sen mà lôi sành sạch, đoạn lại tặng thêm cho con Sen vài cái bạt tai. Trước khi đi, ông đã dặn mày như thế nào? Phải dọn dẹp nhà cửa cho sạch sẽ. Thế mà mày ăn kỹ làm dối như thế này à? Mày có muốn thằng thầy con bu mày phải đóng gấp 2, gấp 3 lần tiền tô không hả? Con ranh này. Còn lại ông, con thể là cả sáng nay con đã lau chùi sạch sẽ mọi ngóc ngách rồi. Ông nói vậy oan cho con quá ông ơi. Con Sen sụt sùi, nước mắt ngắn dài quỳ xuống, chắp hai tay lại, vai lấy vai để như tế sống lão Đớp. Đoạn, lão Đớp tiến tới phía bốn bức tranh tứ quý cổ tùng cúc trúc mai, được treo trang trọng trong phòng khách, dùng tay quẹt một đường rồi thổi phù cái lớp bụi mỏng dính trên ngón tay. Mày mở cái mắt chó của mày ra xem đây là cái gì. Lát nữa ông phải tiếp cái thằng cha cai tổng sùng. Nó là cái thằng cực kỳ ưa sạch sẽ này, rất mê tranh. Làm phật ý nó thì đến ông mày cũng chỉ còn nước bỏ xứ mà đi thôi con ạ. Ông ơi, con nào có dám bỏ sót thứ gì đâu. Lúc còn định lau bộ tranh thì bà... Còn chưa có nói dứt câu, mụ Tập, vợ lão Đớp, đã sộc vào trong nhà, chạy tới túm tóc mày của con Sen kéo giật lên, cất cái giọng chua lét. À, mày tưởng bà không có ở đây thì mày đổ hết lên đầu bà mày à? Bà cưu mang mày, cho mày có nơi ăn trốn ở mà bây giờ mày giả ơn bà như thế à? Vừa nói, mụ Tập vừa đanh nghiến mà giật lấy giật để tóc mai của con Sen, tưởng chừng như sắp rứt ra cả màng thịt. Đúng là thuận vợ thuận chồng, tát biển đông cũng cạn. Cả chồng lẫn vợ đều sống thất nhân thất đức, ngay cả cái tên cũng còn hợp với nhau nữa là tính tình. Mà hơn nữa, mụ Tập lại kém lão Đớp đến 20 tuổi nên được lão cưng chiều lắm. Con Sen đau đến chảy nước mắt, vừa khóc lóc nó vừa van xin. Bà tha cho con không dám. Tốt, thế bây giờ mày đi lau chùi sạch sẽ bộ tranh tứ quý cho ông được rồi. Con Sen quẹt ngang hàng nước mắt, cứ tưởng như vậy đã xong. Nó đứng dậy lui ra ngoài, nhưng đi được vài bước mụ Tập đã ngoắc lại. Đứng đấy, tao còn chưa có nói hết. Quốc có quốc pháp, gia có gia quy. Ở cái nhà này thưởng phạt phân minh. Mày đã làm sai thì phải chịu phạt để mà làm gương cho những đứa khác. Từ nay cho đến cuối tháng, mày chỉ được ăn một bữa một ngày, lương cắt giảm một nửa. Con Sen dù biết con mụ Tập lật lọng nhanh hơn lật bánh tráng, nhưng cũng đành nuốt nước mắt vào trong. Chỉ biết vâng dạ chứ không dám cãi lời. Làm thân đi ở đợ, công cán chẳng đáng là bao. Cơm ăn ba bữa còn không đủ no. Này lại còn bị cắt chỉ còn một bữa. Lấy sức đâu mà làm việc quần quật từ sớm tinh mơ đến nửa đêm. Ở trong nhà, mụ Tập nhe cái miệng ra mà cười hành hạch khoái chí. Mụ khéo đẩy tội cho con Sen thật tài tình. Vì chính ban nãy khi con Sen đang bắc chiếc ghế đầu lên để lau bộ tranh, mụ Tập lại dở quẻ. Từ trong phòng gọi vọng ra. Sen, vào đây bóp chân cho bà. Dạ, bà đợi con một chút, con lau nốt bộ tranh quý cho ông. Tiến sư cái con ở này, mày coi trọng ông hơn bà mày hả? Bà đã bảo vào đây là vào đây. Mày có muốn bà nện cho một trận rồi sắt muối và đít như bữa trước không? Nghĩ tới trận đòn roi bữa trước, con Sen nhăn mặt, bất giác lại xoa cái mông vẫn còn in hẳn dấu vết roi mây. Nó cũng chẳng có dám cãi lời, nhanh chân mà bước vào phòng. Hết xoa chân bóp tay lại đến mát xa đầu. Mụ Tập lại bắt con Sen đi đun nồi nước để tắm. Mày làm mấy việc lặt vặt, con Sen quên khuấy mất còn chưa có lau chùi bộ tranh. Cho đến khi lão đớp về mới xảy ra cơ sự này. Đúng là phận làm con ở, chịu khổ chăm bề. Chủ mà chỉ con chó, nói đó là con mèo, bố bảo cũng không ai dám lên tiếng mà nói đó là con chó. Con Sen nhanh chóng hoàn thành nốt công việc của mình rồi lui ra ngoài. Trong nhà chỉ còn lại vợ chồng lão đớp. Cái chuyện đó ông làm xong chưa? Mụ Tập kéo chồng ra một góc thì thầm. Lão đớp vỗ ngực bôm bốp cười ha ha. Rồi rồi, tôi mà đã làm thì kiểu gì mà trả xong. Thấy tiền có đứa nào lại từ chối chứ. Gái bảo chừng 10 hôm nữa sẽ đến nhà ta. Nói đoạn lão đớp lôi trong túi ra một cái gói nhỏ đưa cho mụ Tập rồi tiếp. Có điều lão ấy dặn trong 10 ngày này mỗi ngày phải hòa một ít bột trong này vào nước cho nó uống. Có như vậy đại sự mới thành. Mụ Tập tò mò mở cái gói giấy ra. Bên trong là một nhúng bột đầy đủ các sắc màu, lại phảng phất mùi thơm dịu ngọt hấp dẫn. Chẹp miệng vài cái tỏ vẻ thèm thuồng, không chịu được sự cám dỗ. Mụ nếm ngón tay, toàn chấm vào nhúng bột đưa lên miệng thì lão đớp đã ngăn lại. Bà điên à? Đây không phải thứ để cho bà dùng đâu. Tại tôi trông nó ngon miệng quá. Với lại thử một tí thì có làm sao. Mụ Tập bỏ ngoài tay những lời của lão đớp. Mụ lẻ lưỡi liếm số bột dính trên ngón tay. Nhưng chỉ ngay sau đó, mụ lập tức xanh tím mặt mày, cúi cặp người xuống mà nôn thốc nôn tháo. Trái ngược với cái hương thơm như hoa hồng, cái màu sắc quyến rũ bắt mắt, khi vừa đưa vào miệng, mụ lập tức cảm nhận được cái vị đắng ngắt, lại tanh tưởi hôi thối xộc ra, thốn lên đến tận óc. Tưởng chừng như mụ vừa nếm phải cái thứ kinh tởm nhất thế gian. Lão đớp thấy mụ bợ như vậy, trong bụng cũng hả hê lắm. Mang tiếng là chủ gia đình, cũng gọi là người có tiếng nói trong vùng. Quát gia nhân người làm xa xa. Ấy thế nhưng về đến nhà, lão đành phải thấp cổ bé họng trước mụ vợ của mình. Này được dịp, lão vội lên giọng. Đấy, tôi đã bảo rồi mà có chịu nghe đâu. Béo như con lợn nái rồi mà vẫn còn tham ăn tham uống. Ông nói lại thử tôi xem. Ông bảo ai là cái con lợn nái hả? Trong người vẫn còn đang nôn nao, chưa hết khó chịu. Nghe mấy câu của lão đớp, mụ Tập tay vẫn đang ôm ngực, quắc mắt lên nhìn, làm lão đớp bỗng chốc lại co rúm người run như cầy sấy. Đúng lúc này, tiếng con chó bẹt xê lão đớp mới mua của tên quan Tây sủa lên inh ỏi. Kèm theo đó là tiếng chóp ô quen thuộc đập cành cạch vào cánh cửa. Quả đứng như lão đớp suy đoán, thằng cha cai tổng sùng đang đứng ở trước cổng, cất giọng hống hách. Thằng đớp, mày có ra đây nhốt ngay con chó Tây này vào cho tao không thì báo. Để nó cắn hoáng lên như thế này à? Nó mà tập vào chân tao một miếng, mày có bán cả gia sản cũng không đủ mà đền đâu. Hai vợ chồng lão đớp vội chỉnh chu quần áo rồi non đã chạy ra. Cô cổ con bẹt dê vẫn còn đang nhe nanh gầm gừ, mà nhốt lại. Đám gia nhân chúng mày chết băm chết vằm ở đâu hết rồi, sao không ra mà đón tiếp khách quý? Mộ Tộp hướng vào trong dãy nhà ngang, thẳng hắng giọng. Lão Đớp khúm núm, hai tay xoa vào nhau kính cẩn. Dạ, con mời cụ Cai vào nhà. Bốp một tiếng, chiếc ô đập vào mạng sườn làm lão Đớp nhăn nhó, đau đớn. Lão Sùng mới cất tiếng. Phạm Húy, từ nay phải gọi tao là cụ Chánh biết chưa? Dạ, cụ nói vậy là sao, con không có hiểu. Lão Đớp tròn mắt, không hiểu đầu cô tay nheo ra sao, lắp bắp mà thắc mắc. Lão Sùng lôi từ trong tay áo ra một bản thông cáo được các quan trên gửi xuống các địa phương. Trong đó có ghi rõ, kể từ tháng 11 năm Ất Dậu, toàn bộ chức sắc cai tổng sẽ được đổi thành Chánh tổng để tránh phạm vào tên Húy của nhà vua. Đấy, mày nhìn rõ chưa? Lúc này anh Xe, con Sen và bà Vũ già mới tất tả chạy ra. Kẻ sắn tay người sắn quần lên đến tận bèn. Dạ, chúng con kính chào cụ Cai ạ. Lão, chúng mày muốn chết phỏng, từ nay phải gọi là cụ Chánh biết chưa? Lão Đớp sợ đến tái mặt, e dè liếc qua xem phản ứng của lão Chánh Sùng. Lão lặp lại câu nói của lão Chánh Sùng ban nãy, đoạn lại chạy ra bờ rào, lấy cái gậy tre tính đánh cho lũ gia nhân một trận để thị oai. Lão Chánh Sùng dường như chẳng thèm để ý tới hành động của lão Đớp. Nãy giờ, lão vẫn đứng im bất động, nước dãi từ miệng cứ nhỏ giọt tong tong. Cặp mắt ánh lên tia háo sắc không thôi dán vào cặp giỏ của con Sen. Úi dồi ôi, ăn cái gì mà trắng thế, trông ngon thế nhỉ? Lão Chánh Sùng chỉ giật mình bừng tỉnh khi thấy lão Đớp vung cây gậy tre, định đánh vào cặp chân nõn nà thon thả của con Sen. Lão tặng hóng giọng ra dấu dừng lại. Thôi, chúng nó không biết không có tội. Mày làm như thế lại hỏng mất món thịt chân giò, phí của giời. Lão Đớp vốn tính rốt nát đến con chữ cũng chỉ biết một vài ký tự đơn giản như 1, 2, 3. Do không hiểu những lời của lão Chánh Sùng, lão ngó ngang dọc một hồi chả thấy gì, tay cầm gậy gõ vào lòng bàn tay bên kia làm bộ dáng thị oai. Ế, nhà con hôm nay đâu có mua thịt chân giò. Ấy mà thôi kệ đi, cụ cứ mặc kệ con. Cái lũ kẻ ăn người ở này cứ phải cho chúng một trận cho nhớ đời. Tao đã bảo thôi là thôi, thế mày định cứ bắt tao phải đứng phơi nắng ở ngoài sân nhà mày như thế này hả? Lão Chánh Sùng phải nói như hét vào tai, lão Đớp mới quăng cây gậy đi. Đoạn lại sấn sổ chạy tới, đỡ tay lão Chánh vào trong nhà. Lão Chánh lắc đầu miệng lẩm bẩm. Cái món thịt chân giò nó ngon nó ngọt như thế kia mà cái thằng ngu này không biết đường mà hưởng. Phải nó mà ở nhà ông thì, còn mà ông sơi từ chân lên đến đầu. Phí quá, phí quá. Lão Đớp đi bên cạnh nghe chả rõ được câu gì, nhưng cũng làm bộ gật gù vâng dạ cho nó có lệ. Thoát khỏi trận đòn vô cớ, lại thấy cái bộ dáng khúm núm của vợ chồng lão Đớp. Anh Xe, con Sen và bà Vú vừa mừng vừa buồn cười. Anh Xe nắm lấy tay con Sen miệng thủ thỉ. Tờ này, từ nay em phải hết sức cẩn thận nhé. Bạn ấy trông thấy cái khuôn mặt dê dạ của lão Chánh cứ nhìn chằm chằm vào em. Anh thấy khó chịu lắm. Lòng người hiểm ác, khó đoán được lắm em biết không? Ở đây làm tôi mọi cho bè lũ quân gian ác này, anh cũng sắp không chịu nổi nữa rồi. Nếu không phải là em thì anh đã... Đừng mà anh Hồng, em hiểu. Tờ khẽ đưa bàn tay thon gọn mịn màng của mình khóa môi Hồng, không để cho anh nói ra những lời quái gở. Hồng vốn là trẻ mồ côi, bị lũ bất lương bán vào đây để làm gia nhân khi tuổi còn chưa đầy 12. Ở cái tuổi mà trẻ con thời đó còn chưa có phải làm gì nhiều, ngoài băm rau cho lợn gà và cơm nước cho bố mẹ đi làm đồng, thì anh Xe phải làm việc như một cỗ máy. Từ sáng đến chiều muộn, ngày nào cũng như ngày nào. Cứ mỗi buổi sáng sớm mấy bà đi chợ huyện vẫn thường xuyên bắt gặp một thằng bé dáng người gầy còm, mảnh khảnh, một tay dắt trâu, một tay vác bắp cày lầm lũi tiến ra ngoài ruộng. Khổ nỗi, do không đủ ăn đủ mặc, nên chiều cao của Hồng chỉ có giới hạn. Mà cái bắp cày lại quá dài, khiến cho lưỡi cày trệt cả xuống đất, khiến cho nó phải vất vả lắm mới vác đi được. Mồ hôi cứ như vậy mà vã ra như tắm. Càng lớn, khối lượng công việc mỗi ngày của Hồng lại càng nhiều. đã vậy lại còn phải kiêm thêm việc kéo xe chở lão đớp đi tạo quan hệ khắp chốn. Đành rằng phải làm việc quần quật như trâu ngựa. Ấy thế nhưng, hễ phạm phải lỗi lầm gì, dù to dù nhỏ, lão đớp lại nọc hồng ra mà đánh đến tím tái chân tay. Đến cơm còn không cho ăn, thuốc men còn không cho uống. Nếu không phải vì tơ, có lẽ Hồng đã tự giải thoát mình khỏi sự thống khổ này từ lâu. Bà Vú Già lúc này đang ở trong vườn rau, giả bộ nhặt cỏ nhưng lại vểnh tay lên mà nghe lén chuyện của đôi tình nhân trẻ. Hồng kéo tơ ra nơi kín đáo hơn mà thì thầm. Hay là chúng ta bỏ trốn khỏi đây? Nhưng em sợ. Em sợ gì chứ? Chỉ cần có em, anh sẽ cố gắng làm mọi thứ, sẽ không để em phải chịu khổ. Ở lại đây chúng ta đâu có được coi là con người. Ông ta sẽ giết thầy bố em mất. Anh không hiểu được gia đình em đã nợ bao nhiêu tiền đâu. Tơ ngậm ngùi nói trong nước mắt. Hồng thở dài trong bụng thầm nghĩ. Phải rồi, mình tứ cố vô thân, làm gì có ai thân thích đâu để mà lo lắng. Một phút suy tư, Hồng nắm lấy tay tơ, nhìn thẳng vào mắt nàng rồi đưa ra quyết định. Vậy cả bốn người chúng ta, anh em và cả bố mẹ sẽ cùng đi. Rồi xa nơi này chúng ta sẽ có cuộc sống tốt hơn. Nếu em đồng ý, giờ tí canh ba đêm nay chúng mình sẽ lên đường. Tâm hồn non nớt của một cô gái mới tròn 18 của tơ còn chưa có trải sự đời, chỉ nghĩ rằng đi theo tiếng gọi của tình yêu như vậy là đã đủ. Hơn nữa lại giữ chọn được đạo hiếu. Tơ đỏ mặt ngượng ngùng, khẽ gật đầu đồng ý mà không biết rằng bà Vú Già đã nghe lỏm được hết câu chuyện. Đúng là miệng nam mô bụng một bồ dao găm. Cả tơ và Hồng trước nay đều nghĩ rằng bà là một người tốt, luôn quan tâm lo lắng cho cả hai người như chính con ruột của mình. Có ai ngờ được rằng tất cả những trận đòn roi mà hai người phải chịu từ xưa đến giờ đều do chính mụ mách lẻo. Bây giờ cũng vậy, hóng được tin động trời, mụ nhanh chóng dòm trước ngó sau, rồi cắp đít chạy thẳng lên nhà chính báo tin. Ôi giời ơi, ông ơi, bà ơi, có chuyện rồi. Lão, ta lại vả cho mụ một cái bây giờ. Mụ không thấy cụ Chánh ngồi đây à mà dám to tiếng, cút ngay ra ngoài. Lão đớp đập mạnh tay xuống bàn, gân xanh nổi khắp mặt. Điền tiết lên mặt trời. Lão Chánh Sùng sau một hồi mân mê khen tấm tắc bộ tranh tứ quý cũng quay lại bàn nước, nhét đầy thuốc lào vào trong nõ, tay vung vẩy cái xe điếu bát cho ráo nước, châm lửa, bập lấy từng hơi thuốc. Lão ngả người ra thành ghế, miệng nhà khói trắng tràn ngập khắp gian nhà. Đoạn, lão nhấp ngụm nước chè, với tay gọi mụ Vú Già đang cúi gằm mặt quay lưng bước đi. Chắc hẳn nó có chuyện nghiêm trọng, cứ để mụ ấy nói đi. Chúng bay cứ coi tao là tượng đi cũng được. Mụ Vú Già đưa ánh mắt nhìn lão đớp dò hỏi ý kiến. Lão đớp dù không muốn để người ngoài nghe được chuyện riêng của gia đình, nhưng lão Chánh lại nói như vậy nên đành tặc lưỡi. Mắt nháy nháy vài cái, ngầm ám hiệu cho mụ Vú Già. Thế có cái chuyện gì? Mụ nói ta nghe xem nào. Vào ở trong cái nhà này từ khi còn, cho lão đớp bú đến mòn cả vú. Tính khí lão ra sao mụ là người rõ nhất. Nên sau khi thấy cái nháy mắt của lão đớp, mụ Vú Già nhanh chóng hiểu ý, mụ lắp bắp. Bẩm ông, con bẹc dê nó cắn chết mất hai con gà sống thiến rồi ạ. Tiền sư nhà mụ, có như vậy mà cũng làm loạn cả lên như cháy nhà. Cút ngay ra ngoài, làm lông mấy con gà cho sạch sẽ, lát cho cụ Chánh với ông đây nhắm rượu. Mày định cho tao ăn cái thứ dính nước dãi của chó à? Lại muốn tao cố cổ mày vào tù hả thằng đớp? Lão Chánh đứng phát dậy, tay run run chỉ vào mặt lão đớp mà quát. Nghĩ đến việc ăn con gà dính đầy dấu răng chó khiến lão Chánh thấy phát tởm. Trong đầu đã tưởng tượng thấy một đống vi trùng vi khuẩn bay khắp nơi. Lão đớp biết mình lỡ lời, nhưng dù sao lão cũng vừa hứa sẽ tặng cho lão Chánh bộ tranh tứ quý, nên chắc mầm cũng sẽ chẳng có chuyện gì. Lão đớp xoa tay dịu giọng. Ấy là con vạ miệng, mong cụ Chánh xá tội cho. Mụ ra vườn bắt hai con gà to nhất trong đàn mang thịt để cho ta chuộc lỗi với cụ Chánh. Thôi, không phải bày vẽ, tao về. Gà với que gì nữa, nhắc đến lại thấy buồn nôn. Lão Chánh chống tay lên bàn, nhấc đít đứng dậy đi ra tới thềm cửa, còn quay lại nhìn ngắm bộ tranh tứ quý một lượt rồi nói thêm. Mày nhớ cho người mang đến cho tao nha. Tiên lão tránh ra khỏi cổng, đến khi bóng dáng của lão khuất dạng, lão đớp bực bội đấm mạnh vào cái cổng gỗ để chút giận. Tiện nhân cái thằng Thạch Sùng, quần chỉ hốc. Ai ui! Ai dè cái cổng quá vững chắc, chẳng xi nhê gì, còn lão đớp ôm tay nhăn nhó vì đau. Đành lếch thách bước vào trong nhà, miệng vẫn suýt xòa, lão lớn tiếng. Mụ vú đâu? Lên đây xem nào. Dạ, con lên ngay đây. Tiếng mụ vú từ dưới bếp vọng lên, nhưng mất một lúc sau mụ mới tất tả chạy lên, tay chân dính bê bết lông gà. Lão đớp thấy bộ dáng của mụ như vậy cất tiếng hỏi. Mụ đi đâu mà nãy giờ ta gọi mới thấy ló cái mặt? Ớ, thì ông chả bảo là bắt hai con gà đem thịt còn gì. Mãi con mới bắt được đấy, chứ ông tưởng. Tưởng tưởng cái mà cha nhà mụ, thằng Tránh Sùng nó về rồi, còn thịt thà gì nữa hử? Ôi, thế là lại đi tăm hai con gà, mất tong 6 đồng bạc của ta rồi. Tiền công của mụ 2 tháng cũng không bằng 2 con gà của ông đâu. Cái con mụ già ăn tan pha hại kìa. Lão đớp tiếc của mắng nhức mụ vú già hồi lâu. Sợ bị ăn đòn, mụ vú già mới khép nép lại gần, miệng thì thầm vào tai lão đớp. Thế ông có muốn biết chuyện bản nãy còn định nói không? Chuyện này tày trời lắm, còn mà nói ra ông đừng có đánh con phạt con nữa nhé. Có gì mau nói nhanh, đừng có mà lòng vòng. Việc nào nó ra việc ấy, tiền của ông cũng không phải là mớ giấy lộn đâu mà mụ đem đổi chắc. Mụ vú già toan tính lấy công chuộc tội, nhưng nghe lão đớp nói vậy mụ thở dài thườn thượt. Trong bụng thầm nghĩ dễ kiểu này, phải làm cho không công đến vài tháng chứ chả ít. Mụ quyết định vẫn nói cho lão đớp nghe hết toàn bộ sự việc mà mình nghe lòng được. Chén nước chè còn chưa kịp đưa vào miệng, trong tai nghe thấy hai từ bỏ trốn, lão đớp tức giận đập mạnh cái chén xuống đất vỡ tan tành. Lão giận dữ nghiến răng ken két. Giỏi, dám cả gan âm mưu bỏ trốn à? Ông mà đã biết thì chúng mày có chạy đằng trời. Mụ vú già nở một nụ cười thỏa mãn. Chồng con của mụ đã mất cách đây mấy mươi năm, mụ chỉ biết lủi thủi một mình, cũng chẳng gần gũi một người đàn ông nào nữa. Vì thế cho nên mụ ghen tức khi nhìn thấy những cặp đôi khác hạnh phúc bên nhau. Mụ thầm nghĩ, vậy là từ nay mụ không còn phải chứng kiến cảnh đôi tình nhân ríu rít bên nhau nữa rồi. Về phía lão đớp, ngoài mặt lão tỏ vẻ như chưa biết chuyện gì, vẫn sai Bảo Tơ và Hồng làm mọi việc như thường lệ. Nhưng bên trong, lão lại ngấm ngầm bàn với mụ vợ về chuyện thuê người răng bẫy bắt gọn đôi nam nữ đêm nay. Dù sao, tiện thể lão cũng bắt đầu công khai luôn kế hoạch của mình, luyện thần giữ của. Vì số tài sản của lão đang có trong tay rất lớn, lại không biết cất giữ ở đâu cho an toàn. Sợ trộm cắp, sợ bị quan lại biết chuyện mà tịch thu. Tình cờ Phong Phanh nghe được có một tên thầy tà chuyên luyện bùa ngải, hình nhân hại người. Lão đành bấm bụng bỏ ra một số tiền lớn, mời gã về để thực hiện mưu đồ của mình. Vừa cầm túi bạc xóc lên mấy tiếng lách cách, gã thầy tà nhếch mép cười nham hiểm. Việc duy nhất ông phải làm là tìm cho tôi một cô gái chưa từng gần gũi đàn ông để luyện thần. Nhớ là càng trẻ càng đẹp thì uy lực của thần càng mạnh. Còn lại mọi thứ tôi sẽ lo liệu. Mọi chuyện sẽ được như ý thầy. Cả hai gã đều cười lên hành hạch. Kẻ thì sung sướng vì có thêm một khoản tiền lớn, kẻ thì cười vì biết rằng chẳng cần phải tìm đâu xa, ở nhà đã có sẵn đối tượng được chọn để luyện thần, chính là con Sen. Lúc này lão đớp đã tới nhà của tên thầy tà để thông báo tình hình. Gã thầy tà ngó ra cổng, trông thấy Hồng đang ngồi cạnh chiếc xe đợi chủ. Bất giác cả lóe lên một ý tưởng mới, vô cùng tàn bạo. Cái thằng ngoài kia là tình nhân của con à, ông dùng để luyện thần đấy hả? Được được, vậy thì cái gói bột ngũ sắc tôi vừa đưa không còn cần thiết nữa rồi. Ông nghe và làm theo những gì tôi nói đây. Nói rồi, gã thầy tà lại tuôn một tràng thao thao bất tuyệt. Lão đớp chỉ ngồi nghe mà cũng cảm thấy toát mồ hôi hột. Lão chỉ biết thốt lên rằng, trời đã sinh ra cái thằng đớp này, sao còn sinh ra gã thầy tà? Quả thật, những gì mà gã thầy tà vừa nói ra vượt sức tưởng tượng của lão Đớp, làm cho lão mới chỉ nghĩ đến thôi cũng đủ sờn da gà, lạnh tóc gáy. Từ xưa đến nay, lão Đớp đã có tiếng là một kẻ ác ôn, dùng đủ trò, dùng đủ mọi nhục hình với người khác. Với những kẻ không có tiền trả địa tô, lão đánh cho tới thừa sống thiếu chết, lại cho người đến tận nhà vơ vét những thứ gì còn có thể dùng được. Đến chổi cùn rế rách lão cũng không bỏ qua. Vì không chịu nổi cảnh bị hành hạ, một tuần dễ đến hai bận bị lão nọc cổ mà lôi đi. Có nhiều gia đình trong lúc quấn bách đã chọn cái chết để giải thoát. Chỉ trong một đêm treo cổ tự tử, cả bố mẹ lẫn con cái, những cái chết của họ khiến người dân càng căm phẫn lão Đớp hơn. Chỉ mong tới ngày lão phải trả cái nghiệp mà lão đã gây ra, kẻ làm giàu trên xương máu của người khác. Lúc này ở ngoài cổng, Hồng ngồi đợi lão Đớp mà tâm trạng cảm thấy không yên, cứ đứng lên rồi lại ngồi xuống ra ngóng vào trông. Có vẻ như Hồng đang sốt ruột, chỉ mong thời gian trôi thật nhanh, đến cái khoảnh khắc mà anh cùng Tơ cùng nhau cao chạy xa bay. Thằng xe! Xe! Xe! Cái thằng này mày điếc hả? Do tâm trí chỉ hướng đến hai chữ bỏ trốn, chẳng để tâm đến những việc xảy ra xung quanh, Hồng không biết được rằng lão Đớp đã đi ra từ lúc nào. Gọi mọi mồm một hồi, thậm chí vỗ vai đến mấy lần, Hồng vẫn ngồi im như tượng, mắt mở to, không chớp lấy một cái như đang nhìn về một nơi xa xăm. Lão Đớp lại nổi lên cơn máu chó, sẵn cầm chiếc ba ton trong tay, lão vụt một cái thật mạnh lên đầu Hồng. Trên đầu Hồng bị một vết rách lớn, từng dòng máu nóng hôi hổi trào ra bê bết tóc. Chỉ đến khi một vài giọt máu đầm đìa trên trán nhỏ tong tọng xuống đất, Hồng mới giật mình bừng tỉnh. Hồng đau đến tái cả mặt, lấy tay ôm đầu. Khi nhìn lại thì cả bàn tay đã nhoe nhoét máu. Hồng chạy vội đến vệ cỏ mọc tùm ven đường, kiếm được mấy cây nhỏ nồi, chẳng ngần ngại sạch bẩn đưa thẳng vào miệng mà nhai ngấu nghiến, rồi lấy bã dịt lên đầu để cầm máu. Lão Đớp không mảy may một chút xót thương, trái lại càng nhìn thấy Hồng lại càng thấy ngứa mắt. Lão tiếp tục chửi mắng: tiền nhân thằng này, mày có nhanh mà kéo ông về không thì bảo. Nuôi cái thứ ăn hại như mày, ông thả nuôi thêm dăm ba con chó nó còn biết canh cổng giữ nhà. Chứ cái ngữ như mày nuôi chỉ tổ phí cơm phí gạo, có mỗi việc đưa ông đi chở ông về cũng làm không xong. Dạ dạ, con biết tội con rồi, mời ông lên xe, con kéo ngay đây ạ. Dù đầu óc vẫn còn choáng váng, mọi thứ trước mắt cũng thấy hơi mờ, Hồng vẫn cố gắng cắn răng nhịn đau mà kéo lão Đớp một mạch về tới nhà. May mắn sao trên đường bình yên vô sự, chứ nếu không có khi Hồng lại được ăn thêm mấy cái ba ton nữa của lão Đớp. Anh Hồng, anh làm sao thế này? Tôi đang phơi phóng mớ quần áo ngoài sân, thấy Hồng đang lững thững kéo xe vào, trên đầu còn bê bết máu. Cô hoảng hốt đánh rơi cả chiếc áo xuống đất, vội vàng chạy tới hỏi han. Lão Đớp đang khệnh khạng đi vào nhà, thấy như vậy liền sấn sổ chạy tới, vùng cây bà ton đánh liên tiếp vào người Tơ, vừa đánh vừa rít lên mà chửi rủa: còn ranh này, mày có biết cái áo ấy của ông đáng giá bao nhiêu không mà mày vứt toẹt xuống đất thế kia hử con sen? Nhà này sao lại phải nuôi toàn cái lũ ăn hại chẳng được cái tích sự gì như thế này kia chứ? Tơ đào đến điếng người nhưng cũng chỉ biết đứng im chịu trận. Lão Đớp chưa thỏa mãn vẫn liên tục vung roi đánh tới tấp. Hồng thương xót cho Tơ, sợ tấm thân nhỏ bé của Tơ không chịu đựng được thêm. Anh chộp lấy cây ba ton trong tay lão Đớp, dùng sức bẻ gãy chiếc ba ton làm đôi, vứt về phía trước mặt lão. Ánh mắt đỏ ngầu lộ lên vẻ giận dữ. Sát khí đằng đằng tỏa ra trên người Hồng, làm lão Đớp phút chốc rúm ró lại. Lão lùi lại mấy bước, tay run run chỉ vào Hồng: Mày định làm gì? Tính làm phản hả? Lúc này, lão chẳng còn tâm trạng đâu để mà tiếc rẻ cái ba ton vừa bị Hồng bẻ gãy. Hồng bỗng tiến lại gần lão hơn, làm cho lão sợ hãi đến độ muốn vãi ra quần. Khi còn cách lão Đớp chưa đầy hai bước chân, Hồng quỳ mọp xuống, chắp tay van xin: còn cắn rơm cắn cỏ con lại ông, ông mở lòng từ bi mà tha cho cô ấy. Nếu ông vẫn chưa nguôi giận thì ông cứ chút hết lên người con, ông cứ đánh cứ mắng như thế nào con cũng chịu. Lão Đớp lúc này mới hoàn hồn, lão điên tiết co chân định sút cho Hồng một cái cho bõ tức vì tội dám dọa cho lão sợ. Hồng cũng đã cúi đầu nhắm tịt mắt chờ đợi mà hứng chịu cơn thịnh nộ của lão Đớp. Thế nhưng trái ngược với thường ngày, lão Đớp thu chân lại, quay phắt người đi, để lại đằng sau cái giọng bình bình, không trầm, không bổng. Đem đồ ra giặt lại đi, nhớ sự yên lặng cho ông còn ngủ. Cả Tơ và Hồng đều tròn mắt ngạc nhiên. Lần đầu tiên cả hai thấy lão Đớp lại có thể hiền lành đến vậy. Chẳng còn ai cản trở, Tơ mới tiến lại gần, tay khẽ chạm nhẹ vết thương trên đầu Hồng, miệng thổi nhẹ vào đó như muốn làm tan đi cái cơn đau của Hồng. Anh có còn đau nữa không? Để em xuống nhà lấy thuốc sức cho anh. Tớ đứng dậy toan chạy đi, nhưng Hồng đã kéo tay lại. Tớ loạng choạng ngã vào trong lòng của Hồng. Hai người cứ như vậy nhìn nhau hồi lâu, không chớp mắt. Hồng vuốt tóc Tớ, miệng thì thầm những lời yêu thương. Với anh, em là liều thuốc tuyệt vời nhất đấy, Tớ ạ. Chỉ một chút đau đớn này mà anh còn không chịu nổi thì sao có thể che chở, bảo vệ được cho em. Nhưng mà... Hai đứa tụi bay có bày tỏ tình cảm tình kết gì thì ra chỗ khác. Cứ tổ hồ ở giữa sân như này, ông bà lại đánh cho bây giờ. Mụ bố già đứng đằng sau từ bao giờ tằng hắng lên một tiếng. Trông thấy cảnh tình tứ dù thấy ngứa mắt, nhưng bộ vẫn phải giả bộ mình là một người tử tế. Chỉ có Tơ và Hồng là vẫn ngây thơ, không biết được cái lòng dạ thâm độc, vẫn luôn coi mụ như chính mẹ ruột của mình. Tơ đỏ mặt ngượng ngùng, chạy đi lấy mớ quần áo đã bị dơ, mang đi giặt lại. Trong lòng dâng lên một niềm vui sướng, hạnh phúc không kể xiết. Đã đóng vai người tốt thì phải làm đến cùng. Thấy Hồng vẫn còn choáng váng đi lại không vững, mụ vú già khoác tay, dìu Hồng vào dãy nhà ngang, miệng nở một nụ cười xảo trá. Trong đầu thầm nghĩ, sắp rồi, chúng mày sẽ chẳng còn có thời gian mà vui vẻ với nhau nữa đâu. Từ nay, tao có thể ngủ ngon mơ đẹp rồi. Những kẻ sống tới già lại thiếu chồng không con, thường xuyên thiếu thốn tình cảm. Nhìn các cặp đôi khác lại không khỏi chạnh lòng khi bản thân vẫn cô đơn lẻ bóng. Nhưng những người có lòng dạ hiểm độc như mụ vú già, có lẽ chỉ đếm được trên đầu ngón tay. Buổi tối hôm đó, mọi chuyện vẫn diễn ra bình thường. Sau khi dọn dẹp cơm nước cho vợ chồng lão Đớp xong xuôi, Tơ cùng Hồng mới có thời gian mà dành cho nhau. Ngồi trên thành giếng, chân khẽ đạp nước, Tơ ngước mắt lên nhìn bầu trời đêm đầy sao lấp lánh. Cô quay sang hỏi Hồng. Anh còn đau nhiều không? Hay là... Anh không sao, dù có như thế nào đêm nay chúng ta nhất định phải rời xa nơi này. Anh không muốn cả em và anh phải chịu đựng sự hành hạ thêm nữa. Tơ tựa đầu vào vai Hồng, cả hai cứ ngồi im như vậy một lúc thật lâu. Bóng sáng mụ vú già nấp đằng sau đống rơm đang theo dõi hai người, lại nổi cơn ghen tức mà nghiến răng ken két. Để bà xem, chúng mày còn ở bên nhau được bao lâu? Nói rồi, mụ vú già hậm hực quay gót rời đi, để lại đôi trai gái vẫn đang tỉ tê tâm sự, vẽ lên những viễn cảnh về một tương lai tươi đẹp. Họ đâu có ngờ rằng đây là khoảnh khắc cuối cùng mà họ còn được ngồi bên nhau, cùng trao những lời yêu thương. Giờ tí đã điểm, Tơ cùng Hồng đã chuẩn bị xong tay nải, chuẩn bị cho cuộc bỏ trốn. Để đề phòng không gây ra tiếng động, tránh làm lão Đớp thức giấc, Hồng đã lén mang con bẹt dê vào trong dãy nhà kho, lại cẩn thận dùng rẻ quấn quanh miệng, không cho nó sủa. Cái giống này phải được huấn luyện bài bản nó mới khôn được, chứ cứ nuôi theo kiểu thả rông như lão Đớp, người nhà vào đến tận cổng vẫn còn nhảy lên mà sủa hoảng, thì có khác gì là nuôi chó ta. Thả rằng cho một cậy làm dăm ba đĩa thịt chó mắm tôm với vài cuốc rượu nhấm nháp xem chừng nó còn có ích hơn. Vượt qua được bức tường rào đầy gai, Tơ và Hồng dắt tay nhau đi trên con đường làng đầy gạch đá lởm chởm. Đi được một đoạn đường, bỗng từ tứ phía xuất hiện những ngọn đuốc lập lòe đang tiến lại gần. Một đám tầm độ chục người hô hoán ầm ĩ tiến sát lại, bao vây lấy cả hai người. Tơ sợ hãi, cô ôm chặt lấy cánh tay của Hồng. Lão Đớp không biết đã thức dậy từ lúc nào, rẽ đám người mà bước đến. Theo sau lão là một gã mặt nhọn, râu dê, tay chuột, mắt híp, đang nở một nụ cười gian tà. Nhìn qua đã biết gã cũng thuộc dạng chẳng tốt đẹp gì. Nửa đêm nửa hôm chúng mày còn muốn đi đâu? Nói rồi lão đớp nhìn vào tay nải của cả Tơ và Hồng đang mang, giả bộ kinh hãi rồi thét lên. Ôi dồi ôi, chúng mày vơ vét của cải nhà ông, tính cùng nhau bỏ trốn hả? Ở nhà ông có đối xử bạc đãi với chúng mày bao giờ đâu mà sao chúng mày nỡ làm như vậy với ông? Nghe tiếng lão đớp kêu gào, bà con chòm xóm cũng bật dậy, chạy ra mà hóng chuyện. Hồng nghe những lời của lão đớp nói không lọt nổi lỗ tai. Việc lão đối xử với người ăn kẻ ở trong nhà ra sao, ai ai cũng thừa hiểu. Hồng giở hai cái tay nải xuống, ném tẹt xuống đất. Dù sao việc bỏ trốn cũng bị phát hiện rồi. Hồng cũng chẳng cần phải giữ quan hệ chủ tớ để làm gì. Anh chỉ tay vào vết rách trên đầu rồi cười khinh khỉnh. Ông đối xử không bạc đãi với chúng tôi, thế thì cái vết thương trên đầu này là do tôi tự đập đầu vào cột nhà. Chúng tôi phải bỏ trốn là vì không muốn tiếp tục sống trong cái gia đình không coi mình bằng con trâu con chó, suốt ngày chỉ tìm cách mà bóc lột đánh đập. Ở trong đó chỉ có vài bộ quần áo thôi, tôi không bao giờ thèm lấy cắp, sử dụng những đồng tiền dơ bẩn. À, thằng xe mày giỏi lắm, vừa mới đây thôi mà đã dám quay lưng cắn chủ rồi. Chúng mày đâu, lục tung cái tay nải rách của hai đứa phóng ân bội nghĩa này cho ông. Một khi đã quyết định bước chân khỏi cái địa ngục này, Hồng tôi đây đã không còn bất kỳ quan hệ chủ tớ nào với ông nữa rồi. Các người cứ việc khám xét. Hai tên được lão đớp thuê nhanh chóng bước vào, mở tay nải ra, bứt tung tóe mọi thứ bên trong xuống đất. Như đã được dặn từ trước, chúng khéo léo lôi trong tay áo ra 5 đồng bạc đông dương, nhét sâu xuống dưới cùng tay nải. Rồi giả bộ như tìm thấy được vật gì khả nghi, chúng hét lớn. Bẩm ông, dưới này có cái vật gì bằng kim loại, tròn tròn lại dẹt dẹt, có tới mấy cái lận ông ơi. Thằng ngu này, là tiền chứ còn cái gì nữa, lấy nó ra mau lên. Lão đớp cũng cắt gọng phụ họa, hối thúc cả kia mau chóng hoàn thành mệnh lệnh. Chà chà chúng mày, ông đây mới đi đổi mấy trăm đồng mới được một đồng tiền mới này, thế mà chúng mày đã dám cả gan ăn cắp được cùng nhau bỏ trốn hả? Chúng mày đâu? Gỗ cổ hai đứa nó lại, mang về nhà cho ông trị tội. Không, tôi không biết gì hết, chúng tôi bị oan. Oan à? Có mà oan thì mầu. Mấy đồng bạc của tao nó nằm sờ sờ trong tay nại của mày, ở đây có biết bao nhiêu con mắt chứng kiến, chứ tao mà thèm đổ tội cho mày à? Hồng liên tục giãy giụa gào thét, nhưng sức khỏe dù có đến đâu cũng không chống lại được mấy tên vai u thịt bắp. Chúng vừa khống chế vừa chồng sợi dây thừng quấn quanh cơ thể của Hồng mà trói lại. Người đứng xem cũng chỉ biết lắc đầu thở dài, kẻ thì thấy thương cảm cho đôi nam nữ, kẻ thì thay đổi hoàn toàn cách nhìn về Hồng vì nghĩ rằng Hồng thực sự đã ăn trộm tiền rồi bỏ trốn. Những lời bàn tán trái chiều xì xào một hồi nhưng rồi cuối cùng cũng im bặt. Tất cả lại trở về nhà tiếp tục với giấc ngủ đang còn dở dang. Hồng lúc này đã bị trói chặt, hai tay bẻ về đằng sau, liên tục bị đẩy đi một cách thô bạo miễn cưỡng. Riêng Tơ thì được lão đớp ra hiệu không cần trói lại, vì chỉ cần bắt được Hồng là Tơ sẽ tự ý mà đi theo, không cần người phải canh chừng. Vào đến ngoài sân, sau khi trói Hồng lại vào với cột nhà, lão đớp tặc lưỡi tiếc rẻ mấy đồng bạc trả công cho đám người vừa thuê để chúng ra về. Ở đây chỉ còn có vợ chồng lão đớp, mụ Vú già, Tơ, Hồng và gã thầy tà mặt nhọn. Mụ Vú già lại giả bộ hốt hoảng chạy đến, hết nắm tay Hồng lại đến nắm tay Tơ sụt sùi. Sao hai đứa bay lại dại dột thế hả con? Chúng mày đi rồi thì u biết sống với ai, biết lấy ai mà bầu bạn với u lúc tuổi xế chiều nữa đây. Tơ và Hồng cảm động đến rơi nước mắt. Thế nhưng cảm xúc đó bỗng thay đổi đột ngột đến 180 độ khi lão đớp mạnh tay và đánh bốc vào miệng Mú già một cái rõ đau, làm mụ ôm mồm ngã lăn quay ra đất. Cái con già này, mụ có thôi cái trò giả nhân giả nghĩa đi được không? Đừng có làm ông mắc ói. Mụ mà không thông báo làm sao ông biết chúng nó định bỏ trốn mà bắt về chứ hả? Thì ra chính là bà đã ngấm ngầm nghe lén chúng tôi nói chuyện. Tôi thật không ngờ bấy lâu nay tôi đã coi một con rắn độc như là mẹ của mình. tớ uất ức, đôi ánh mắt sắc lẹm nhìn về phía mụ vú già, làm cho mụ phút chốc rùng mình. Mụ lóp ngóp bỏ dậy, lấy tay quẹt đi vết máu đang rỉ ra ở khóe miệng, lập tức lùi lại về phía sau, không dám ho he thêm một câu nào nữa. Tay chân của Hồng bị trói chặt đến nỗi máu không có lưu thông được, từng sợi gân xanh cứ nổi lên chảy dọc các thớ thịt. Hồng ngửa cổ, tựa đầu vào cột, thầm tiếc nuối cho những dự định tương lai không thành. Anh gào thét lên, khiến lão đớp không chịu nổi mà phải bịt chặt tay lại. Tôi bị oan, hãy tha cho chúng tôi bị oan. Dường như sức chịu đựng của lão đớp có giới hạn, lão giận dữ chạy vào bếp, mang ra một chiếc kéo mới được mài sắc lẹm. Gã thầy tài nhanh chóng hiểu ý, gã tiến lại gần bóp miệng của Hồng lại, dùng tay kéo lưỡi ra. Lão đớp bóp nhả xoèn xoẹt chiếc kéo, tiến lại gần, nhếch mép lên rồi cười hành hạch. Mày có thích gào không? Vậy để ông bắt mày phải ngậm cái miệng lại. Bầu trời đang quang đãng bỗng nổ ì ùng những đợt sấm khan. Một tia chớp chợt lóe lên, dưới cái ánh sáng chói lòa, một đường kéo sáng choang cắt ngọt, chiếc lưỡi của Hồng bị đứt lìa, từng dòng máu đỏ lòm phun ra xối xả. Vì quá đau đớn, Hồng trợn tròn mắt, tay chân cựa quậy vô ích trong cái mớ dây chói đang siết chặt lấy cơ thể một hồi rồi ngất lịm. Cầm chiếc lưỡi vẫn còn đang nhớ máu trên tay, lão đớp thảy mạnh ra vườn làm lũ gà đang ngủ trên cây thức dậy bay toán loạn. Thấy mùi thức ăn, lũ gà bắt đầu lao tới tranh giành, cấu xé cái lưới đỏ hòn ra thành từng mảnh. Tôi dường như không tin vào những gì mình vừa được chứng kiến tận mắt. Cô lao đến ôm chầm lấy người của Hồng rồi bật khóc. Đoạn lại quay sang, đôi ánh mắt đầy căm phẫn nhìn hai tên ác quỷ. Các người có còn là con người nữa hay không? Im ngay, mày mà mở miệng thêm một lần nữa là mày cũng sẽ chịu chung số phận với nó đấy. Rõ chưa? Lão đập tức tối bóp lấy miệng của tơ, gằn lên từng tiếng đe dọa. Tơ sợ hãi nín thinh không dám mở miệng thêm lời nào. Dù sao thì cô cũng chỉ là một con người bình thường, có yêu có hận thì cũng có vui mừng khiếp sợ. Được rồi, ông vụ tôi đưa con ả và cả thằng này xuống dưới hầm. Nghe gã thầy tà nói vậy, lão đớp mạnh tay kéo mạnh tơ tách ra khỏi Hồng mà lôi sền sệt đi. Mặc xót sự chống cự yếu ớt của cô, về phần Hồng, gã thầy tà cởi dây trói rồi cùng mụ tập kẻ cầm chân người xốc nách mà khiêng đi. Miệng của Hồng vẫn liên tục ú ớ ứ máu thấm ướt vài áo, nhỏ tòng tòng xuống đất. Từ bé đến lớn đã được ăn trắng mặc trơn, không phải mó tay vào bất cứ việc gì nặng nhọc, nên mụ tập phải vất vả lắm. Bắt gã thầy tà phải nghĩ đến mấy chặng mới khiêng được Hồng xuống căn hầm bí mật, cách đó chỉ chừng dăm chục mét. Mồ hôi mụ toát ra nhễ nhại. Gã thầy tà dù tức lắm, vì mỗi một lần nghỉ như vậy đối với gã còn hao sức hơn cả việc khiêng liên tục cả một quãng đường dài. Nhưng bù lại, số tiền gã ra giá với lão đớp không hề nhỏ, nên cũng cố mà nén cơn bực bội trong lòng, không dám hé răng nửa lời trách móc. Lão đớp đã trói tơ lại, rồi còn ngồi đợi dưới hầm hồi lâu, cũng tỏ ra sốt ruột. Vừa thấy bóng dáng mụ với lão thầy tà đang khệ nệ khiêng Hồng xuống bậc cầu thang đầu tiên, lão đã buông lời mắng nhiếc. Hai người vừa đi vừa ngủ à? Mà sao lâu thế? Có mỗi cái việc còn con mà cũng chậm chạp thì sao mà làm được chuyện lớn? Biết lão đớp đang cạnh khóe mình, mụ tập buông thõng đôi chân của Hồng xuống, để mặc cá thầy tà làm nốt phần việc. Mụ lao xuống, véo tay lão đớp rồi nghiến răng ken két. Hôm nay ông ăn phải gan hùm gan báo hay sao mà dám khỉa kháy cả tôi hả? Hay là do tôi cho ông nhịn đói luôn vài tháng, để cho ông làm cho xong cái chuyện lớn của ông nhé? Ấy chết, là tôi lỡ lời, bà nó đừng có mà giận mà. Bà làm như vậy khác gì bắt tôi đi tu chứ. Với lại tôi nhịn thì bà nó cũng nhịn theo chứ có sung sướng gì đâu. Lão đớp nghe tới hai chữ nhịn đói đã hoảng hồn, lập tức dịu giọng. Đã thành thói quen, từ khi vợ cả Lâm trọng bệnh mà chết, đêm xuống không có người đầu ấp tay gối, lão ăn không ngon ngủ không yên. Vậy nên lão mới phải nhờ đến mai mối mà lấy được mụ tập, con gái rượu của ông phú hộ làng bên. Cũng nhờ lão đớp cũng có chút gọi là địa vị và tiền bạc, nên mụ tộc mới đồng ý mà lấy một kẻ đáng tuổi bố của mình làm chồng. Chứ nếu không, một kẻ vừa già vừa xấu như lão đớp còn lâu mới được mụ để ý. Tích cực thả nòng nọc đến nay cũng đã hơn 5 năm, ấy vậy mà cả hai chưa có lấy nổi một muộn con. Thời gian này, nghe theo lời của ông thầy lang, lão đớp bốc ít đông trùng hạ thảo về ngâm rượu. Mỗi tối phải uống một chén trước khi đi ngủ để bồi bổ sinh lực. Nếu mụ tập bắt nhịn đói thì uống cái thứ ấy còn có tác dụng gì? Mụ tập nhìn lão mỉa mai. Tôi là phận đàn bà, có nhịn dăm bữa nửa tháng cũng chả làm sao. Với lại ông mà cứ tiếp tục cái tình trạng chưa đi đến chợ đã tiêu hết tiền thế này thì có hay không cũng khác gì nhau đâu. Lão đớp ngượng chín mặt vì ở đây còn có cả gã thầy tàu. Có lẽ gã đang nghe được hết mọi chuyện nhưng lại giả bộ ngó lơ đi chỗ khác. Gã tặng hắn một câu cắt ngang cuộc nói chuyện của vợ chồng lão đớp. Thế ông bà tâm sự với nhau xong chưa? Ra đây phụ tôi trói cái thằng trâu vật này đấy với. Gớm, lôi được nó tới đây cũng đủ vẹo mẹ nó hết cuộc sống rồi. Lão đớp vội dặn mụ vợ canh cửa hầm, đồng thời theo dõi hành động của tơ, hòng không cho cô bỏ trốn hay làm những chuyện dại dột. Còn mình thì chạy lại giúp lão thầy tà. Vừa lúc Hồng cũng tỉnh dậy, chiếc lưỡi đã bị cắt nên anh chỉ kêu lên những tiếng ú ớ. Từng giọt lệ nóng hổi lại không ngừng tuôn ra khi nhìn thấy tơ cũng bị trói lại gần giống như mình. Hồng dùng hết sức giãy đạp thật mạnh, đôi chân trần đạp thẳng vào lồng ngực gã thầy tà đang lúi húi định trói nốt hai chân của anh lại. Gã thầy tà bật ngửa ra sau, ôm ngực mà lăn lộn một hồi. Điên tiết vì phải nhận một cú đạp đau đến thấu xương, gã thầy tà cầm chiếc chày giã gạo, không một chút mảy may ghê rợn, phang thẳng vào ống đồng của Hồng. Tiến sư mày, chống cự này, chống cự này. Nguyên khúc xương ống đồng bị vỡ vụn ngay lập tức, những mảnh xương vỡ lòi ra cả ngoài thịt, máu mỡ bầy nhầy, đỏ lòm lại tuôn ra. Hồng nhắm tịt mắt lại, miệng ú ớ kêu gào thảm thiết, đau như muốn chết đi sống lại. Cơn bực tức của gã thầy tà chưa dừng lại ở đó. Gã liên tiếp giơ chày lên rồi lại giáng mạnh xuống, lần hai, lần ba, rồi lần bốn. Cứ như vậy cho đến khi từ đầu gối trở xuống phía bàn chân của Hồng đã nát nhừ, xương thịt lẫn lộn, máu me be bét bắn lên cả mặt mũi quần áo của gã thầy tà. Chứng kiến cảnh người mình thương bị hành hạ đến mức tàn phế sống dở chết dở, từ đau lòng đến xé lòng. Nước mắt cũng đã cạn khô, đôi mắt đỏ ngầu sưng húp, trong lòng dâng lên một nỗi hận thù, lỗ độc ác bất nhân, còn không bằng cầm thú. Hồng bị mất máu quá nhiều, da rẻ bắt đầu xanh xao, nhợt nhạt. Anh thu hết chút tàn lực cuối cùng, đưa cánh tay hướng về phía tơ như muốn gửi tới cô lời vĩnh biệt, rồi buông thõng xuống. Nhìn hơi thở của Hồng từ từ tắt dần, lồng ngực không còn phập phồng theo từng nhịp đập con tim. Tơ khẽ hát bài hát mang theo sự tiếc nuối của đôi trai gái phải âm dương cách biệt. Một ngày sống bên anh sẽ muôn đời, dẫu cho mưa rơi đá mòn tháng năm, lại trời được yêu mãi nhau người ơi, đừng mang trái ngang chia lìa lứa đôi. Thế gian ơi sao nhiều cay đắng, tình vẫn đắm say người cũng xa ta rồi, ngồi ôm vết thương lòng đớn đau, nghe tình rên xiết trong tim sầu. Mùa thu lá bay anh đã đi rồi, vỡ tan ôi bao giấc mộng lứa đôi, giờ đành lìa xa thế nhân sầu đau, hẹn anh kiếp sau ta nhịn thấy nhau. Tớ nhắm mắt hồi tưởng lại những ký ức, một tình yêu đẹp chớm nở giữa hai người trong cái thời buổi loạn lạc, đất nước bị bọn thực dân đô hộ, còn người dân sống trong cảnh lầm than không ngừng bị lũ địa chịu áp bức bóc lột và thậm chí là tước đoạt đi mạng sống. Theo dõi từng hành động, từng cử chỉ của tơ, gã thầy tà đăm chiêu suy nghĩ một hồi rồi vội la lớn. Ngăn nó lại, nó định cắn lưỡi tự tử đó, mau lên! Nghe thấy vậy, lão đớp luống cuống chẳng biết làm sao. Lão nhắm mắt nhắm mối định bóp miệng tơ lại để nhét rẻ vào miệng. Nhưng bàn tay của lão lại đặt sai vị trí mà đưa thẳng vào cuống họng của tơ. Đúng lúc cô đang há miệng mà cắn phập một cái. Lão đau đớn rút vội tay ra, Nguyên dấu răng của tơ đã cắn ngập vào sâu trong da thịt, đã lộ ra cả xương, máu từ các sợi gân phun ra thành tia. Điền tiết vì khi không lại gây thương tích cho bản thân, lão đớp kìm nén cơn đau, dùng chính bàn tay vẫn còn đang phun máu mà bóp lấy miệng tơ. Cả thân mình đè lên để khống chế, gần xanh gần đỏ nổi kín mặt. Tiền nhân cái con ranh này, mày dám cắn ông hả? Này thì cắn này, này thì cắn này. Cứ mỗi câu, lão đớp lại dùng tay bẻ đi một chiếc răng của tơ. Tơ vùng vẫy chống cự, hai tay cào xé lên cơ thể của lão đớp điên cuồng. Nhưng lão nhất quyết không buông tha. Chỉ khi toàn bộ răng cửa với răng nanh của tơ bị lão bẻ trụi, lão đớp mới thả lỏng cơ thể, miệng thở hổn hển. Tơ nằm vật ra sủi lơ, máu từ khóe miệng trào ra, miệng thì thào yếu ớt. Các người giết tôi đi, giết tôi đi. Đâu có dễ dàng như vậy. Trước khi mày trở thành thần dữ của, thì đừng mong nghĩ tới chuyện chết. Gã thầy tài nhếch mép cười thâm độc. Gã bước tới, trói hai tay của tơ về phía sau lưng, rồi bế xốc lên. Đặt tơ nằm gọn trong chiếc quan tài đã được chuẩn bị sẵn. Chiếc quan tài được làm bằng thủy tinh trong suốt, từ phía bên ngoài có thể nhìn thấy rõ bên trong. Mà thủy tinh cũng chỉ mới du nhập về Việt Nam kể từ khi bọn thực dân sang xâm lược. Chắc hẳn, để có được chiếc quan tài như vậy, lão đớp cũng phải bỏ ra không ít về tiền bạc lẫn công sức vận chuyển. Vừa khen tấm tắc cổ quan tài, gã thầy tà lấy ra một củ sâm bằng hai đầu ngón tay, nhét vào miệng của tơ. Sau đó lại dùng vải lụa mà quấn quanh miệng, sao cho cô không thể nhả ra được. Xong xuôi, gã đóng nắp quan tài lại, chỉ để lại một lỗ thoáng nhỏ ở phần đầu, đủ để cho người nằm bên trong không bị chết ngạt. Gã lấy ra một con dao nhọn, nhanh thoăn thoắt cầm tay lão đớp lên, rạch một đường trên ngón tay cái. Tốc độ nhanh tới nỗi, lão đớp còn không cảm nhận được sự đau đớn. Gã lấy ra một lá bùa đã chuẩn bị sẵn, hứng lấy vài giọt máu của lão đớp, rồi dán lá bùa vào thành quan tài. Miệng lầm rầm một tràng câu chú ngữ mà lão đớp cùng mộ tập, vểnh tay lên nghe cũng không hiểu gì, đành ngơ ngác nhìn nhau. Nằm bên trong chiếc quan tài chật hẹp, tự biết rằng sắp tới đây, mình sẽ phải chịu đựng một sự tra tấn tinh thần khủng khiếp trong một chuỗi ngày dài, không biết đến ngày mai. Phải chịu cảnh giày vò sống không được, chết cũng không xong. Nỗi oán hận căm tức lũ vô nhân tính lên đến đỉnh điểm. Tơ trợn trừng mắt qua tấm kính, nhìn ba kẻ ác nhân kia một lần nữa rồi nói trong suy nghĩ. Quân độc ác, nếu như ta còn giữ được ý niệm mà thoát khỏi đây, nhất định ta sẽ khiến các người chìm trong biển máu, chết không toàn thây. Gã thầy tà dường như cũng thấu được suy nghĩ của tơ. Gã vuốt ve chiếc quan tài một hồi rồi lại nhếch mép lên cười. Bộ râu xê của gã như tô vẽ thêm cho khuôn mặt làm gã trông có phần gian xảo hơn. Điều quan trọng thứ hai khi luyện thần dữ của chính là oán khí của kẻ bị luyện. Oán khí càng cao bao nhiêu thì pháp lực của thần càng mạnh. Chính vì vậy, gã đã thẳng tay mà đánh chết Hồng trước mặt tơ để gia tăng oán khí. Thế còn xác của thằng xe, tính làm sao đây? Một tập lúc này mới lên tiếng. Chứng kiến cảnh máu me ban nãy, mụ sợ đến nỗi nhắm tịt mắt lại, chân tay run lên bần bật. Lão đớp gằn giọng. Thì đem nó ra ao, buộc đá vào người cho khỏi nổi rồi quẳng xuống chứ sao? Để ở đây bốc mùi ai mà chịu cho nổi? Bảy cái nhà mình lại có thịt để mà rỉa, mấy mà lại được bán? Gã thầy tà nghe xong không khỏi thán phục. Đến người chết rồi mà lão đớp vẫn có thể nghĩ ra cách vừa xóa dấu vết, lại vừa kiếm lợi cho bản thân. Gã thầm nghĩ, với đàn cá đông nhung nhúc đến kín cả mặt ao, có lẽ xác thằng này chỉ mất chưa đầy một tuần là sẽ chỉ còn lại bộ xương. Rời khỏi căn hầm, áng trường cũng đã cuối giờ dần. Những con gà đầu tiên thức dậy đã bắt đầu gáy báo sáng. Sau khi xử lý xác của Hồng, lão đớp cùng gã thầy tà lên nhà trên nghỉ ngơi. Lão đớp tay vần về bị thuốc lào, lại sai mụ vú già đi nấu bát cháo gà cho loãng cùng gã thầy tà ăn lót dạ. Thầy lão trầm ngâm một hồi mà còn chưa có châm đóm hút thuốc, gã thầy tà cất tiếng hỏi. Thế ông còn bận tâm điều gì? Thì ban nãy thầy ngăn không cho con ranh kia nó cắn lưỡi tự tử. Thực tình tôi không có hiểu, chả phải chính tay mình cắt lưỡi của thằng xe. Thế mà lúc đó nó có chết đâu. Thì ngay ở cái từ cắn và cắt nó đã khác nhau rồi đấy thôi. Nếu không tin, ông có thể thử. Nhắm mắt lại, thè lưỡi ra, rồi cắn một nhát thật mạnh. Tôi dám khẳng định chưa đầy một tuần trà là ông đi theo ông bà ông vải liền. Chỉ mới nghĩ tới thôi, lão Đớp đã rùng mình, phải nuốt nước bọt ừng ực đến khô cả cuống họng để quên đi nỗi sợ hãi. May thay lúc ấy mụ vú già bưng lên hai bát cháo đầy ắp thịt gà xé nhỏ. Lão Đớp chẳng dùng đến thìa, bưng bát lên húp một hơi hết sạch. Gã thầy tà xúc từng miếng một, ăn rất từ tốn. Xong xuôi, gã thu dọn đống đồ nghề rồi căn dặn. Tôi đã dán lá bùa lên cố quan tài để oán khí trông thoát ra ngoài mà sẽ thấm dần vào trong da thịt của thần dữ của. Ông ghi lại ngày giờ bắt đầu luyện thần. Về sau, khi đã luyện thành, chỉ có đúng vào thời khắc này mới có thể ra vào nơi cất giữ của cải được. Nhưng có một điều ông bà nên nhớ rằng, ít nhất trong vòng 100 ngày tới, tuyệt đối không được bén mảng xuống dưới căn hầm. Nếu không, hậu quả có như thế nào tôi cũng không biết trước được đâu. Căn hầm đó chỉ là nơi luyện thần. Sau khi luyện thành, tức là đủ 100 ngày sau, ông mang lá bùa tôi dán ở chiếc quan tài, mang đốt ở nơi chôn cất của cải. Thần giữ của sẽ theo tới nơi đó mà bảo vệ. Lão Đớp gật gù tỏ vẻ hiểu ý. Tuy nhiên một hồi suy đi tính lại, lão lại thắc mắc. Tôi còn có một việc muốn hỏi. Có chuyện gì ông cứ nói. Dù sao tiền bạc tôi cũng đã nhận đủ. Đã làm phải cho đến nơi đến chốn. Tôi thì đã ngoài ngũ tuần, cũng chẳng biết sẽ có được mụn con mà nối dõi hay không. Nếu chẳng may tôi chết đi, liệu có khi nào số của cải đó sẽ không ai động chạm đến được phải không? Đó là chuyện đương nhiên. Chỉ hậu nhân, kẻ mang trong mình dòng máu của người luyện mới có thể ra vào nơi cất giữ của cải được. Nếu là người khác, chỉ cần lảng vảng đến là sẽ bị vật chết tươi tại chỗ. Còn nếu như ông muốn cho phép người ngoài có thể ra vào được, ông dẫn người đó tới nơi cất giữ, dùng dao chích lấy máu của ông cùng người đó, để hai dòng máu hòa vào làm một rồi nhỏ lên lối vào. Như vậy là xong. Thấy gã thầy tà trả lời đúng vào ý mình muốn hỏi, lão Đớp cười lên khành khạch. Cao hứng, lão lại nôi trong túi tiền ra 5 đồng bạc Đông Dương mà đưa thêm cho gã thầy tà. Thầy đã vất vả rồi, có tí quà gọi là để thầy trả thuốc dọc đường. Gia chủ đã có lòng thì tôi đây cũng có giả. Gì chứ, riêng tiền bạc là tôi không có từ chối. Thấy tiền, gã thầy tà lại sáng mắt, vội vã nhận lấy rồi cất nhanh vào trong tay áo. Đoạn, gã từ biệt lão Đớp mà lên đường trở về nhà. Mụ vú đâu? Lên đây ông bảo. Chờ cho gã thầy tà khuất dạng, lão Đớp cất tiếng gọi. Ở trong nhà, người ăn kẻ ở cũng chỉ còn mỗi mình mụ vú. Vậy cho nên, việc lớn việc nhỏ gì cũng tạm thời để cho mụ gánh vác. Mụ vú đang giang dở việc quét sân, nghe thấy tiếng gọi cũng phải tức tốc buông chổi mà chạy lên nhà nghe lệnh. Dạ, ông cho gọi con. Mụ đi thuê ngay cho ta hai thằng thanh niên, bảo nó khuân cái bộ tranh tứ quý này sang nhà lão tránh sùng. Nhớ phải dặn chúng nó, khi gặp lão cấm tiệt không được gọi là cụ cai, biết chưa? Dạ, con đi ngay. Ấy từ từ, ta còn chưa có nói hết. Mụ vú già vừa định quay lưng, chạy đi, thì lão Đớp đã với tay mà gọi giật lại. Lão tiếp. Này cũng chỉ còn có mình mụ, tại em mụ sẽ không thể quán xuyến được hết công việc trong nhà. Thôi thì tiện thể một công đôi chuyện, mụ đi dò hỏi xem có đứa nào muốn vào đây làm hay không. Công cán thì cứ dẫn nó về đây gặp ta rồi thỏa thuận. Việc xảy ra đêm qua cấm không được bép xép gì ra bên ngoài. Nếu để ta nghe được bất cứ điều gì, mụ hãy nhìn số phận cái lưỡi của thằng xe mà làm gương. Mụ vú già tái mặt lắp bắp vâng dạ rồi lui ra ngoài. Lão Đớp cảnh cáo trước vậy không có thừa. Sống với mụ từ khi lão còn là một đứa trẻ, vậy nên tính tình mụ như thế nào lão là người rõ nhất. Vì mụ được giao nhiệm vụ chợ búa nên hay ngồi lê hóng hớt với mấy bà hàng rau hàng thịt. Vậy nên bất cứ những biến cố hay việc to việc nhỏ gì ở trong làng, mụ có thể thao thao bất tuyệt mà kể từ đầu tới cuối. Đúng như kiểu trong nhà chưa tỏ, ngoài ngõ đã tường. Nếu lão Đớp mà không nhắc thì cái việc Tơ và Hồng bỏ trốn rồi bị bắt lại, rồi những sự việc sau đó sẽ được loan tin khắp làng trên xóm dưới. Những ngày sau đó trôi qua trong yên bình, lão Đớp cũng chọn được hai người ở mới, một nam, một nữ. Người nam tên là Kim, người nữ tên là Ngân. Cũng phải công nhận là lão khéo chọn, tên của cả hai đều có liên quan đến tiền bạc, thứ mà lão rất thích. Vậy nên, lão gọi một đứa là thằng vàng, đứa kia gọi là con bạc, để lúc nào cũng có vàng có bạc trong nhà. Lão Đớp cuồng đến nỗi đêm nào lão cũng lôi mấy rương tiền ra mà đếm đi đếm lại. Một là lão thích nghe những âm thanh leng keng của những đồng bạc cọ vào nhau, hai là để kiểm tra thất thoát cũng như thắt bóp chi tiêu. Ba là lão muốn giết thời gian, chờ cho cái thứ rượu bồi bổ tăng cường sinh lực đông trùng hạ thảo kia nó ngấm, thì lão mới cất rương tiền mà bước vào phòng ngủ với mụ Tập. Đây là toàn bộ số của cải mà lão đã tích lũy được. Chỉ chờ đến khi luyện thành thần giữ của, lão mới bắt đầu tìm địa điểm để mà chôn. Nếu như mang chôn sớm quá, có khi lại bị đào trộm cũng không chừng. Nói về Kim và Ngân, hai người này được mụ Vú già dẫn từ quê của mụ ấy lên. Nghe nói là có bà con họ hàng xa gì gì đấy. Về độ tuổi thì cũng chạc Tơ với Hồng, nhưng có lẽ chưa quen với công việc nên bị lão Đớp và mụ Tập mắng nhiếc suốt ngày. Mọi thứ cứ bình lặng trôi qua. Con Ngân và thằng Kim đã đi vào khuôn khổ công việc thường ngày. Lão Tránh Sùng sau khi nghe được tin đồn con sen nhà lão Đớp bỏ trốn, lão cũng thấy tiếc lắm. Lão đang có ý định chuộc Tơ về để lập thiếp, cũng bởi đã có tới ba bà vợ, nhưng chưa bà nào sinh cho lão được nổi một mụn con trai. Này cái lý do duy nhất để lão đến nhà lão Đớp cũng chẳng còn. Vậy nên hơn một tháng nay cũng không một lần thấy lão xuất hiện. Duy chỉ có lão Đớp là vẫn thường xuyên qua lại, hầu bài cho lão Tránh Sùng cùng mấy gã lý trưởng các làng lân cận. Vì bản tính ngu dốt lại không biết chữ, nên cứ đến mỗi tối, lão Đớp lại vạch một vạch trên bức vách để đếm ngày. Thỉnh thoảng lại ngồi dán mắt vào một đống những đường gạch xiên xẹo, chả ra một quy tắc nào mà lẩm nhẩm. Một ngày, hai ngày, ba ngày, 41, 43, 49. Vậy là còn bao nhiêu ngày nữa nhỉ? Rồi lão Đớp lôi cả ngón tay ngón chân ra mà đếm. Nhìn bộ dạng của lão chả khác gì mấy đứa trẻ con đang tụ tập mà chơi chi chi chành chành ngoài đường. Ngày thứ 50, vào nửa đêm, mụ Vú già mắc tiểu nên phải ngồi dậy mà lết cái thân ra vườn. Sau khi giải quyết xong, mụ toan quay vào, nhưng bỗng đập vào mắt mụ là cái bóng người đen xì xì đang ngồi chồm hổm ở trong vườn cạnh bờ ao. Mụ tưởng là con Ngân nên mới cất giọng khe khẽ. Ở ngoài thoáng mát thì không ngồi, mày vào đấy cho mũi nó đốt sưng đít lên à Ngân? Đáp lại lời mụ Vú già chỉ là những cơn gió se se lạnh thổi qua các tán cây xào xạc. Nhưng cái bóng người vẫn ngồi đó, tuyệt nhiên không có động tĩnh gì. Cái con láo tét này, bà của mày hỏi mà mày không có giả nhời à? Mụ Vú già bực bội tiến vào, định có đầu cho con cháu gái mất nét một cái vì tội phớt lờ. Ấy thế nhưng, càng tiến lại gần, cơ thể của mụ Vú cứ run lên bần bật. Từng sợi lông chân lông tay cứ theo đó mà dựng ngược cả lên. Mụ vừa xoa tay vào nhau để giữ ấm cơ thể, vừa lẩm bẩm: trời mới sang thu mà sao lại cứ lạnh như mùa đông thế nhỉ? Cho tới khi chỉ còn cách cái bóng đen có hai bước chân, bất giác cái bóng đen quay đầu sang nhìn chừng chừng vào mụ Vú. Trong bóng tối lờ mờ, hai cặp mắt trắng dã nổi bật lên trong màn đêm đen. Trên người dường như ướt sũng, chỉ nghe thấy tiếng nước nhỏ tong tỏng dưới chân. Lúc này mụ Vú mới hoảng hồn nhận ra cái thứ ở trước mặt mình không phải là con Ngân. Cái bóng nhẹn miệng cười rồi phát ra những tiếng ê à không tròn chữ. Ê ê, à ú, on à ổng ây. Giữa trời đêm âm u, một tia chớp lóe lên rạch ngang trời. Trong giây lát, toàn bộ những gì trước mắt mụ Vú già hiện lên rõ mồn một. Mụ thốt lên từng tiếng khó khăn: Là thằng Hồng, mày chết rồi cơ mà. Hóa ra Những chữ nó vừa nói là chào Vũ, còn là Hồng đây. Hồng vẫn ngồi đó, da mặt trắng nhợt, cơ thể trương phình, trên người bị buộc chi chít những tảng đá lớn nhỏ, trên đỉnh đầu vẫn còn vết rách. Những đám tóc bị bết máu do chiếc bà tòn của lão đớp gây ra. Phía dưới chân, từ đầu gối trở xuống, toàn bộ đã bị dập nát, thịt xương lẫn lộn, tỏa ra cái mùi hôi thối nồng nặc. Mộ Vú già còn thấy rõ, cái miệng đang ê a của Hồng vẫn đỏ lòm lòm, chiếc lưỡi bị cắt mất quá nửa, đang uốn éo trong vòm họng. Vú có thấy cái lưỡi của con ở đâu không? Mộ Vú già sợ quá, sợ hãi đến tột độ, vì chắc chắn rằng cái bóng đen trước mặt mụ chính là hồn ma của Hồng. Bỗng nhiên, Hồng bắt đầu cử động, anh bỏ lồm cồm tiến sát lại gần mụ Vú già, làm cho mụ ngã ngửa ra đằng sau, tay chân bám đất mà đi giật lùi. Hồng vẫn tiếp tục bỏ đuổi theo, không ngừng lặp lại. Vú có thấy cái lưỡi của con ở đâu không? Có thấy không? Không không, tao Vú không có biết. Hồng ơi, đừng dọa Vú sợ. Khi mắt đã quen dần với bóng tối, trong cái khung cảnh mờ mờ ảo ảo, thì thân ảnh của Hồng lại hiện ra rõ mồn một trước mắt mụ Vú. Từng mảng da thịt lộ ra trên người Hồng nham nhở những vết cắn xé. Mụ Vú cứ bỏ lùi về phía sau cho đến khi bị một gốc cây đằng sau chặn lại. Hết đường chạy, mụ Vú chỉ còn biết chân mắt nhìn cái khuôn mặt trắng bành bạch của Hồng đang sắp sửa dí sát vào mặt của mình. Vậy Vú có biết tơ của con đang ở đâu không? Con tơ nó bỏ trốn theo đứa khác rồi. Mụ Vú già lắp bắp một hồi rồi quanh co nói dối, nhưng ánh mắt của mụ đã nói lên tất cả sự thật. Hồng nhe cái hàm răng cánh kiếm ra, gầm lên giận dữ. Vú đừng có đặt điều sằng bậy. Con hỏi lại, tơ của con đang ở đâu? Cái thằng ngu này, mày chết rồi mà sao không khôn lên được chút nào? Tao đã bảo là nó đi theo trai là đi theo trai, đã cụt lưỡi rồi còn hay ê a lắm chuyện. Tao đâu có ngu mà đi nói cho mày biết cái lưỡi của mày bị lũ gà sâu xé hết rồi. Còn con tơ, nó chả đi đâu cả, chỉ bị bắt làm thần giữ của thôi. Mụ Vú già phút chốc quên luôn cả nỗi sợ, mụ bực tức lên tiếng gắt gỏng, bộc lộ rõ bản tính thực sự của mụ. Trong lúc tuôn ra một tràng mắng nhiếc, mụ lỡ lời mà nói ra tất cả. Mụ bịt miệng lập tức xua tay mà phản bác. Không phải đâu, tao nói linh tinh ấy mà, mày đừng có tin. Tờ của tôi đang ở đâu? Khuôn mặt Hồng bỗng nhiên biến đổi, khuôn mặt méo mó, làn da xanh lè lè, đôi mắt từ trắng chuyển sang đỏ, hai chiếc răng nanh mọc dài ra nhọn hoắt. Hồng dí sát mặt đối mặt với mụ Vú mà gằn lên từng chữ. Mụ Vú quay trở lại cái trạng thái hoảng sợ ban đầu, mụ khua khoáng tay chân đạp túi bụi về phía trước làm Hồng ngã bật ra đằng sau. Mụ lồm cồm bò dậy, vừa chạy vừa la lớn. Cứu bà với Kim ơi, Ngân ơi! Ấy thế nhưng la hét đến khản cổ, đáp lại lời mụ chỉ là khoảng không tĩnh lặng đến đáng sợ. Cái mảnh vườn trồng rau nho nhỏ, rộng còn chưa có đến một sào, nhưng mụ Vú cứ chạy miết mà cũng không sao ra được tới sân nhà. Thân ảnh của Hồng bay lơ lửng bám theo sau, thỉnh thoảng lại vờn ra trước mặt của mụ Vú mà gặng hỏi, thanh âm trầm trầm đều đều, vang vọng như tiếng gọi từ dưới cầu tuyển. Sẽ không ai đến cứu bà đâu. Nếu bà không nói ra, bà sẽ phải chết. Phải chết. Mụ Vú lúc này không còn tâm trí mà để ý tới những câu đe dọa của Hồng. Mụ đang dùng hết sức có thể, chỉ mong thoát ra khỏi nơi đây. Chợt thấp thoáng trước mặt mụ Vú là khoảng sân nhà. Mụ Vú vừa mừng vừa sợ, cố gắng chạy thật nhanh. Mụ thầm nghĩ, nếu chạy được vào nhà, khêu chiếc đèn dầu, lại gọi hai cái đứa cháu đang ngủ say như chết kia dậy, thì sẽ chẳng có gì phải lo nữa. Ma quỷ sợ nhất ánh sáng, lại có đông người, chắc chắn nó sẽ không thể hại mình. Vì vừa chạy vừa ngoái đầu lại đằng sau nhằm giãn khoảng cách với hồn ma của Hồng, mụ Vú vấp vào cái máng cho gà ăn, bổ nhào về đằng trước. Mụ trợn mắt, tay chân run lên một hồi rồi duỗi thẳng cẳng. Hồn ma của Hồng dõi theo cái xác của mụ Phú đang dần nguội lạnh, đã mất đi hơi ấm của sự sống mà nở một nụ cười, sau đó cũng từ từ tan biến dần trong màn sương đêm lạnh lẽo đang buông xuống. Sáng sớm hôm sau, khi trời vẫn còn chưa ló dạng, sương mù còn dày đặc, còn Ngân thức dậy ngáp ngắn ngáp dài. Nó vươn vai uốn éo thân mình vài cái cho tỉnh táo, rồi dò dẫm ra sân giếng mà rửa mặt. Nó cảm giác như hôm nay thiếu thiếu cái thứ gì đó, nhưng cố nặn óc mà nghĩ mãi cũng không có ra, là nó đã bỏ sót điều rất quen thuộc. Lần thần đi vào phòng ngủ của thằng Kim, nó ra sức lay người mà gọi thằng Kim dậy. Kim, dậy mau, hôm nay nhiều việc lắm, không làm sớm ông bà lại cắt cơm trừ lương bây giờ. Vẫn còn sớm mà chị, để em ngủ thêm chút đi. Mọi khi đến giờ mà chưa dậy là bà Vú già bà ấy đã la toáng lên rồi. Chị cứ nói thừa hôm nào mà chẳng nhiều việc. Thằng Kim mở mắt, giọng vẫn còn ngái ngủ. Nói xong nó lại cuộn tròn người vào trong chăn mà ngủ tiếp. Còn Ngân lúc này mới ngớ người ra rồi lẩm bẩm. Ở nhỉ, thì ra mình quên bén mất bà Vú. Lẽ ra giờ này bà phải dậy rồi chứ. Nói rồi con Ngân lại kéo chăn lôi bằng được thằng Kim dậy. Mặt trời sắp lên tới đỉnh ngọn tre rồi kia kìa. Sáng giờ chị không nghe thấy tiếng bà Vú. Dậy nhanh lên, chị em mình sang phòng xem bà ấy có làm sao không. Miễn cưỡng mà ngồi dậy, thằng Kim uể oải xỏ đôi dép gỗ đã mòn hết cả quai đi theo con Ngân. Cùng phận làm kẻ ăn người ở, nhưng dù sao trong họ, bà Vú vẫn có vai vế là bà của chúng, nên con Ngân không dám tự tiện mà xông vào. Nó giơ tay gõ cộm cộp vào cánh cửa. Bà ơi, bà có trong đó không? Đợi hoài không nghe thấy tiếng bà Vú trả lời, thằng Kim cúi người dòm mắt qua khe cửa. Chắc bà đi đâu rồi ấy, chứ trong này làm gì có ai đâu chị. Chăn chiếu còn chưa có gập kìa. Con Ngân đẩy cửa mà đi vào, đúng là bên trong không có ai thật. Nó cùng thằng Kim trở ra, đi một vòng quanh dãy nhà ngang mà cất tiếng gọi. Tuyệt nhiên không có tiếng trả lời. Con Ngân thắc mắc. Quái lạ, giờ này bà ấy còn đi đâu được chứ? Thằng Kim rụi rụi mắt. Thôi, chị thích thì đi tìm tiếp đi. Em đi rửa mặt cái đã. Mặt mũi còn đang tèm nhem hết lên đây này. Với tay lấy cái tấm vải thô, thằng Kim lững thững đi ra sân giếng. Ánh nắng đầu tiên của buổi sớm chiếu rọi làm lớp sương mù cũng tan đi. Vừa huýt sáo vừa giải quyết nỗi buồn, thằng Kim đưa mắt ngó nghiêng khắp vườn, chủ yếu là xem mấy cây ổi có quả nào chín không để mà vặt. Ánh mắt của nó dừng lại ở phía tường rào rồi chết lặng. Nó kinh hãi buông tay, làm cái giải rút quần tuột ra. Cả cái ống tròn rộng tuột xuống tận gót chân, không cả kéo quần lên mà mặc lại. Thằng Kim hét lên một tiếng làm lão Đớp và mụ Tập cũng thức giấc mà chạy vội ra. Thằng Vàng, mày không để yên cho ông ngủ hả? Có cái chuyện gì mà mày làm như cháy nhà thế? Lão Đớp lớn tiếng quát nạt, còn mụ Tập khi vừa chạy ra, đập vào mắt mụ là nửa thân dưới đang lổ lộ của thằng Kim, làm mụ nuốt nước bọt ừng ực. Từ lúc thằng Kim vào nhà này đến giờ, mụ mới chỉ thấy nó cởi trần mà bổ củi. Nhìn cái cơ bụng sáu múi, cái bắp tay rắn rỏi săn chắc, mụ đã thèm đến nhỏ cả nước dãi ra rồi. Này lại được chiêm ngưỡng thêm cái khúc dưới, mụ như bị đóng băng tại chỗ, miệng suýt xòa. Ôi dồi ôi, người đâu mà đẹp thế? Khúc nào ra khúc nấy đẹp từ đầu tới chân, ai như cái lão khọm già của mình. Dĩ nhiên mụ nói chỉ mình mụ nghe thấy, chứ đều lão Đớp mà nghe được lại đuổi cổ thằng Kim ra khỏi nhà. Mụ lại mất đi liều thuốc bổ mắt. Còn Ngân sau một hồi tìm kiếm, gọi đến rát hỏng cũng không thấy bà Vú đâu. Nó mới bắt tay vào công việc thường ngày. Đang lau rửa bộ ấm chén cho lão Đớp pha chè, nghe tiếng thằng Kim nó cũng tất tả mà chạy ra. Thấy thằng Kim vẫn đang tổng ngồng đứng bất động, còn Ngân đỏ mặt lấy tay bịt mắt lại nhắc nhở. Lớn tướng rồi mà mày không biết xấu hổ à? Kéo quần lên đi Kim. Thằng Kim lúc này mới để ý, nó mau chóng mặc lại quần, nay nịt gọn gàng. Lão Đớp quay sang thấy Mụ Tập vẫn đứng yên không chớp mắt. Lão hờ hờ tay trước mặt Mụ rồi hét lớn, làm Mụ giật mình. Này, bà nhìn cái gì mà chăm chú thế? Tôi... Mà thằng Kim, thế có cái chuyện gì mà đánh thức cả ông bà dậy thế? Mụ Tập bối rối nhanh chóng chuyển chủ đề. Thằng Kim mới chỉ tay về phía hàng rào mà lắp bắp. Bà Vũ, bà ấy chết rồi. Lời nói của thằng Kim như sét đánh ngang tai. Vì đứng ở chỗ của Lão Đớp và con Ngân bị khuất tầm nhìn, nên tất cả lũ lượt mà chạy tới chỗ thằng Kim đang đứng. Đập vào mắt họ là một cảnh tượng hết sức kinh khủng. Bộ Vũ nằm sấp, chân tay đã cứng đờ, dính đầy đất cát lẫn phân gà. Cái cọc tre được vót nhọn của tường rào cắm ngập vào trong miệng của Mụ, xuyên thủng ra lớp da thịt đằng sau gáy. Những vũng máu loang lổ này đã khô chảy ra từ mồm, trở nên sẫm màu đen kịt. Đám đuổi nhặng thấy mùi máu tanh kéo đến mỗi lúc một đông, đang vây kín lấy miệng vết thương. Còn gần vốn yếu tim, chỉ cần thấy máu me là chân tay đã bùn rộn, này lại được tận mắt thấy bà của nó chết thê thảm như vậy, nó choáng váng rồi lăn ra mà ngất xỉu. Còn vợ chồng Lão Đớp lại tỏ ra bình thản, không một chút kinh hãi. Lão Đớp tặc lưỡi rồi chửi rủa: "Cái Mụ này sắp xuống lỗ đến nơi rồi, đêm hôm còn giỏi mò mẫm, chết là phải. Mà chết ở đầu đường xó chợ thì không chết, chết ở đây cho bẩn đất nhà ông. Thằng Vàng, mày đem con Bạc vào phòng, rồi ra đây quẳng con Mụ Vũ này xuống ao cá cho ông. Ông đỡ tốn tiền mua quan tài." Ông ơi, làm như vậy có thất đức quá không? Với lại đây là bà của con, con không..." Thằng Kim run rẩy, chắp tay lắp bắp. Chưa để nó nói hết câu, Lão Đớp đã trợn mắt nhìn nó, gần cổ lên quát nạt: "Tiên sư mày, ý mày bảo ông thất đức hả? Ông cho mày một canh giờ để mày xử lý cho xong cái xác. Nếu mày không làm thì chị em mày chết với ông." Lão Đớp bực dọc quay lưng trở lên nhà trên. Biết Lão Đớp không có nói đùa, thằng Kim nhăn mặt làm theo chỉ thị. Mụ Tập cũng tiến gần giả bộ vỗ vai an ủi, nhưng thực chất là sờ nắn cái thân hình vai u thịt bắp của thằng Kim là chính. "Thôi, người chết thì cũng chết rồi. Bà nghe nói cái bọn Tây chết á, chúng nó còn thả trôi sông trôi biển. Mày táng bà ấy dưới nước hay đem chôn thì có khác gì nhau. Thì thoảng thắp cho bà ấy nén nhang là được rồi." Nói rồi Mụ ghé sát tai, nói nhỏ vừa đủ chỉ mình thằng Kim nghe thấy: "Ôi giời ơi, săn thế, chắc thế kìa chứ, bà thích." Ngó quanh thấy Lão Đớp đã lên trên nhà, Mụ Tập đột nhiên đưa tay xuống dưới, bóp mạnh một cái làm thằng Kim rùng mình. Nó luống cuống bế con Ngân trở về phòng rồi lại trở ra nhanh chóng. Vừa rút cái cọc tre ra khỏi cái miệng của Mụ Vú, còn loay hoay chưa biết xử lý thế nào, Mụ Tập lại phải lên tiếng mà chỉ bảo: "Mày sợ cái xác nổi lên thì dắt thêm ít đá quanh người là được chứ gì. Cái đầu dưới thì vừa to vừa dài, và cái đầu trên thì cũng to mà não ngắn thế kia chứ." Thằng Kim chỉ biết vâng dạ rồi làm theo. Mụ Tập chán ngán, đúng là thằng này thuộc cái dạng đầu óc ngu si tứ chi phát triển thật. Mụ đã ngụ ý đến như thế, bằng cả hành động lẫn lời nói, thế mà cái thằng đần này nó vẫn chả khôn ra thêm được tí nào. Mụ Tập cụt hứng quay ngoắt, đụng đỉnh mà đi lên nhà trên, miệng lại lẩm bẩm: "Để bà xem mày có ngu mãi được không." Khi con Ngân tỉnh lại, nó đã lập tức chạy ra chỗ phát hiện cái xác của Mụ Vú, nhưng không thấy cái xác đâu nữa. Thứ duy nhất còn sót lại là những vệt máu khô đã thấm sâu vào trong đất, đang bị mấy con gà bới tung hết cả lên. Con Ngân lại đi tìm thằng Kim mà hỏi cho ra nhẽ: "Kim, em mang xác của bà đi đâu rồi?" Thằng Kim đang bận tay bổ củi, nó vùng chiếc rìu lên, bỏ một nhát thật lực, chẻ khúc củi to cỡ bắp đùi làm đôi, rồi nó ngẩng cổ lên mà trả lời cụt ngụt: "Em mang chôn rồi." "Chôn ở đâu? Sao lại nhanh như vậy được? Chị chỉ vừa mới ngất đi có một lúc mà." "Thì dưới cái ao cá ấy, nãy chị ra không thấy cây nhang em cắm mà." Ao cá? Em nghĩ cái gì vậy hả Kim? Sao lại táng bà xuề xòa mà lại ở cái nơi lạnh lẽo như vậy chứ?" "Sao ở trên trời ấy, không làm theo lời ông chủ để ông ấy giết nốt cả hai chị em mình à? Chị cũng nói ít thôi, đừng có vạ miệng mà liên lụy tới cả em. Thằng Kim bực mình vứt mạnh cái rìu xuống đất, ôm từng bó củi vào trong bếp, bỏ mặc con Ngân cứ đứng ngẩn người, khuôn mặt thẫn thờ. Cả ngày hôm ấy con Ngân cứ như kẻ mất hồn, làm việc gì cũng giang dở. Đun cơm thì quên cho gạo, nấu canh thì quên nêm mắm muối, kho thịt thì cháy đen nồi. Lão Đớp từ sáng đến giờ còn chưa được bỏ bụng thứ gì, nên lão điên tiết lắm. Lão nọc cổ con Ngân ra mà cầm roi mây đánh túi bụi. Con Ngân chỉ biết nằm im mà chịu trận. Chiếc áo đã bắt đầu thấm đẫm máu của từng vết đòn roi. Đến khi hết sức, lão Đớp mới vứt cái cây roi rồi ngồi bật ra mà thở hổn hển một hồi, bỏ mặc con Ngân còn nằm sụi lơ không nhúc nhích. Lão Đớp đứng dậy phủi đít rồi gọi mụ Tập. Đói thế này thì làm sao mà chịu nổi? Bà nó có đi cùng tôi ra quán con Bụ Béo làm bát chè hay bát cháo không? Thôi ông cứ đi đi, tôi thấy không được khỏe lắm. Thấy lão Đớp sắp rời khỏi nhà, mụ Tập thoáng chốc sáng mắt, nhưng lại lấy tay xoa xoa đầu, cố tỏ ra vẻ đau ốm. Lão Đớp tặc lưỡi. Ấy, thế thì có khi tôi tranh thủ đi ăn, rồi qua nhà lão lý trưởng đánh tổ tôm, có khi đến tối mới về được. Thế nhá. Vừa nói, lão Đớp vừa đưa mắt dò xét thái độ của mụ Tập. Nếu bình thường như mọi khi, mụ đã chu chéo lên rồi. Thế mà chả hiểu sao hôm nay, mụ Tập lại vội vàng gật đầu đồng ý, không ý kiến ý cỏ lấy một câu. Thấy thằng Kim đang lếch thếch mà lôi xe ra, lão Đớp xua tay. Thôi, thằng Vàng ở nhà, không phải kéo xe cho ông nữa. Để ông đi bộ cũng được. Nếu bà có đói mày chạy ù ra chợ mà mua cho bà. Nghe rõ chưa? Thằng Kim vâng dạ rồi lại lếch thếch mà đẩy xe vào. Lão Đớp lôi trong hòm ra ít tiền bạc rồi rời khỏi nhà mà không biết rằng một chiếc sừng thầm lặng đã bắt đầu nhú lên từng chút một trên đầu lão. Thấy lão Đớp đã khuất dạng, mụ Tập cũng quay trở lại phòng. Một lúc sau mụ cất tiếng gọi. Kim, lên đây bà báo. Dạ, bà đợi con một chút. Lần thứ hai trong ngày thằng Kim phải bế xốc con Ngân lên mà đưa vào phòng. Buổi sáng thì ngất, buổi trưa thì bị đòn roi. Nghe tiếng mụ Tập gọi, nó nhanh chóng đặt con Ngân lên giường, kéo chăn phủ nửa người rồi chạy lại lên nghe mụ Tập sai bảo. Vừa bước vào trong phòng, thằng Kim lập tức sững người, chân như bị chết chôn. Trước mặt nó là mụ Tập đã trút bỏ xiêm y trên người, chỉ còn mặc mỗi cái yếm màu đỏ mỏng tang, gần như trông thấy rõ cái vòng một phồng phao căng tròn. Mụ bắt đầu uốn éo khêu gợi, tay khẽ vén cái ống quần lên đến tận bẹn, để lộ ra cặp đùi trắng phao phao, khuôn mặt cực kỳ dâm đáng. Thằng Kim xịt máu mũi, nuốt nước bọt ừng ực, cả cơ thể nóng ran. Nó vội lấy tay che mắt để không phải trông thấy cái cảnh tượng trước mắt, miệng run run. Bà gọi con lên đây có việc gì không ạ? Nếu không bà cho con xin phép. Không đợi mụ Tập đồng ý, thằng Kim đã vội vã quay lưng. Chưa ở lại thêm lúc nữa là thằng nhỏ của nó cũng chịu hết nổi, sắp muốn vỗ cánh mà bay ra luôn rồi. Ấy thế nhưng mụ Tập nào có tha cho nó. Mụ gọi lại. Từ xưa đến nay có lẽ đây là lần đầu tiên mụ ngọt ngào đến như vậy. Gượm đã, làm gì mà vội thế? Vào đây bóp cho bà cái lưng. Dạ, con không dám. Bảo làm thì cứ làm đi. Hay mày lại thích bà phải dùng đến gia pháp hả? Thằng Kim cố kìm nén bản thân tiến lại chiếc giường, tay run rẩy lướt nhẹ, khẽ nắn bóp trên tấm lưng lột nà không tì vết của mụ Tập. Mụ Tập trong tư thế nằm sấp, càng làm cho vòng một lộ ra trước mắt thằng Kim. Phải bóp lưng trong cái trạng thái căng thẳng tột độ này làm nó toát mồ hôi hột. Đột nhiên, mụ Tập xoay người, cầm lấy tay thằng Kim mà ốp thẳng vào hai trái bưởi của mình. Như có một luồng điện giật chạy dọc quanh người, thằng Kim hốt hoảng, nhảy ra khỏi giường rồi quỳ mọp xuống mà van xin. Con lạy bà tha cho con. Ông mà biết thì con có 8 cái mạng cũng không thoát tội bà ơi. Mày lo cái gì chứ? Ông đi vắng rồi. Lại đây, mày muốn làm gì bà cũng chiều. Nhanh lên. Khuôn mặt mụ Tập trở nên dâm đáng đến lạ thường. Chiếc áo yếm trên người mụ tuột ra, để lộ hai trái bưởi căng tròn đầy khêu gợi. Thấy thằng Kim đứng yên như tượng, hai cặp mắt cứ dán vào bộ ngực của mình mà không chớp mắt lấy một lần. Mộ Tập kéo mạnh tay thằng Kim một cái làm nó ngã dúi rụi, úp nguyên cả khuôn mặt vào đôi gò bồng đào. Là trai mới lớn, lần đầu tiên được tiếp xúc gần gũi với da thịt người khác giới tới vậy, thằng Kim không còn giữ được sự kiềm chế. Hai bàn tay của nó trở lên mất tự chủ, bắt đầu đi du lịch khắp cơ thể của Mộ Tập. Cả hai bắt đầu quấn lấy nhau, những hơi thở gấp gáp, những tiếng rên la trong khoái lạc của thằng Kim lẫn Mộ Tập hòa quyện vào với nhau, vang lên trong căn nhà bốn gian tĩnh lặng. Cứ như vậy chúng quấn lấy nhau không rời cho đến khi sẩm tối. Biết Lão Đớp sắp sửa về, cả hai mới tách rời nhau. Trong lúc thằng Kim đang mặc lại quần áo, Mộ Tập lại rờ rờ bộ ngực sáu múi của nó lần chót, rồi cười thích thú mãn nguyện. Trông thì hiền lành là thế mà lúc lâm trận thì cứ hùng hục như châu húc mã ấy. Nhưng mà bà thích. Đúng lúc này, Lão Đớp trong bộ dạng say khướt, Trần Nam đã chân chiêu đạp cổng mà đi vào. Con bẹc dê lại sủa lên ầm ĩ như báo động cho Mụ Tập và thằng Kim. Cả hai luống cuống thu dọn bãi chiến trường rồi mỗi người đi về một ngả. Thằng Kim sực nhớ tới con chị nên nó xuống dãy nhà dưới xem tình hình đã ổn chưa. Đi qua gian bếp thấy con Ngân đã dậy từ lúc nào, đang cặm cụi dưới bếp mà xào nấu. Thằng Kim nhón chân thật khẽ mà bước qua. Lão Đớp sau một hồi nạt con bẹc dê, lão lẻ loạng choạng mà bước đi từng bước khó nhọc. Đến được hiên nhà, lão ngồi phệt xuống, ôm cột mà thở phì phò. Mụ Tập chạy ra, thấy vậy liền chu chéo. Gớm, uống cho lắm vào để rồi giờ say đến nỗi chả biết trời trăng gì nữa thế. Đâu có, mới uống có vài chén thôi mà. Lão Đớp nói từng tiếng khó nhọc, mãi mới tròn câu. Nói xong, lão nằm vật ra ngoài hiên mà ngủ một cách ngon lành. Thi thoảng miệng lại chẹp chẹp như đang nhấm nháp mồi nhắm. Mụ Tập gọi với xuống bếp. Kim với con Ngân đâu? Mau lên đây khiêng ông vào giường ngủ cho bà. Để đây khéo lại phải gió thì khổ. Đưa được Lão Đớp vào trong giường, lúc quay đi, thằng Kim lại bắt gặp cái nháy mắt của Mụ Tập. Nó hiểu ý nhếch mép lên nở một nụ cười thay cho câu trả lời. Con Ngân dù biết hết mọi chuyện xảy ra giữa thằng em và Mụ Tập, nhưng nó không dám hé răng nửa lời, vẫn giả bộ làm ngơ. Sợ Lão Đớp mà biết chuyện thì cả hai chị em không còn đường mà sống. Đến độ nửa đêm, Mụ Tập bỏ Lão Đớp vẫn còn say men rượu, đang ngáy pho pho trên giường một mình. Mụ đón rén mở cửa phòng, đi về dãy nhà dưới, nơi thằng Kim vẫn đang chờ đợi để tiếp tục cuộc thác loạn. Từ nhà trên xuống nhà dưới bắt buộc phải đi qua khoảng sân rộng, nơi hướng ra khu vườn, chỗ mà con mụ vú già vừa chết. Mụ Tập cũng có phần sợ sệt. Nhưng cái nỗi sợ ấy không chiến thắng được ham muốn của bản thân. Cầm theo chiếc đèn dầu ánh sáng leo lét, mụ cố gắng bước đi thật nhanh, mắt không dám ngó ngang ngó dọc. Đi qua khoảng sân là đến sân giếng, nơi chứa nước sinh hoạt cho cả gia đình. Mụ Tập bỗng giật nảy mình khi thấy có bóng người đang ngồi trên thành giếng, quay lưng về phía mụ. Vì trời tối nên không rõ là ai với ai, mụ cất tiếng. Đứa nào đây? Là Kim hay là con Ngân? Sau đợt ân ái hồi chiều, Mụ Tập cũng đổi luôn cách xưng hô, không còn gọi là thằng Kim là thằng nữa, mà gọi thẳng tên nghe như mật rót vào tai. Chính điều này làm con Ngân canh cánh lo sợ sự việc vỡ lở, bị Lão Đớp biết. Sau một hồi im hơi lặng tiếng, tuyệt nhiên không nhận được câu trả lời. Mụ Tập tức giận, khêu đèn thật to rồi chạy lại để xem cho rõ cái đứa bỏ mẹ nào bố láo, gọi mà không có giả nhời. Nhưng rồi mụ kinh hãi đánh rơi cả chiếc đèn dầu xuống đất. Chiếc đèn vỡ toang, dầu loang ra bén lửa bốc cháy ngùn ngùn. Dưới ánh lửa bập bùng, chỉ in bóng của Mụ Tập chiếu xuống mặt sân, còn kẻ đang ngồi trên thành giếng thì không hề có bóng. Vẫn bẩn trên người bộ quần áo nâu đã sờn cải, vá chẳng vá đụp quen thuộc. Kẻ kia vặn vẹo quay đầu lại, tiếng khớp xương cổ vang lên răng rắc, khô khốc đến rợn người. Thằng xe, sao mày lại? Mụ Tập kinh hồn bạt vía mà thốt lên. Chỉ vừa mới đây trong đầu mụ chỉ nghĩ tới cuộc ân ái thâu đêm với thằng Kim. Nhưng bây giờ thay vào đó là nỗi sợ hãi đang bao trùm lên toàn bộ cơ thể. Hồng tiến tới gần mụ Tập và vào mặt mụ cái hơi thở tanh hôi đến lợm người. Bà chủ, bà có biết tơ của con đang ở đâu không? Mụ Tập lắp bắp. Không biết. Bà nói dối. Bà phải biết. Nếu không nói ra, bà cũng sẽ phải chết giống như mụ Vũ giả kia thôi. Hồng vừa nói, bàn tay khẽ chỉ về cái ao cá, đúng chỗ mà thằng Kim đã thảy cái xác của mụ Vũ xuống. Mụ Tập chân đứng không vững, dưới đúng quần đã ướt sũng. Hồng cười ré lên một tiếng man dại rồi không ngừng nhắc lại. Nếu không nói ra, bà cũng sẽ phải chết giống như mụ Vũ giả kia thôi. Phải chết, phải chết, phải chết. Với đôi chân trần, mụ Tập đạp lên những mảnh vỡ của chiếc đèn dầu mà chạy thục mạng. Mặc cho những mảnh thủy tinh đã cắm ngập vào lòng bàn chân đến tứa máu, mụ cắn răng chịu đau, vừa tập tễnh vừa la lớn. Cứu, cứu bà với Kim ơi, cứu. Thế nhưng mụ nhận ra là cổ họng mình không có phát ra tiếng. Dù có thử đến cả chục lần, cái thứ âm thanh phát ra chỉ là những tiếng khào khào như gió rít. Trong đêm đen dày đặc không xác định được phương hướng, mụ Tập cứ chạy thành một vòng tròn quẩn quanh. Những mảnh thủy tinh cứ hết lần này đến lần khác xuyên thủng qua da thịt của mụ. Sau một hồi, mụ thấm mệt, lại không thấy hồn ma bóng quế của Hồng đâu nữa. Mụ Tập chống tay vào thành giếng mà thở hổn hển. Bất giác từ trong lòng giếng, một cánh tay vươn lên, nắm lấy tóc của mụ Tập mà lôi tuột xuống. Vốn dĩ mụ Tập bơi rất giỏi, nhưng vì vừa rồi đã thấm mệt, ở trong giếng lại chật hẹp, không có chỗ để bám víu. Mụ vùng vẫy một hồi, cố dùng chút sức lực cuối cùng mà kêu cứu. Nhưng cứ mỗi lần mở miệng là có một bàn tay lại dìm mụ xuống dưới nước. Đến khi chạm tới giới hạn chịu đựng, mụ Tập bị chuột rút, cả cơ thể nặng trịch bị kéo sâu xuống tận đáy giếng. Bay lơ lửng ở trên thành giếng, nhìn mụ Tập đã thôi vùng vẫy, máu mũi chảy ra hòa lẫn cùng với nước giếng tanh ngòm ngòm. Nụ cười trên môi Hồng ré lên một chút rồi lại vụt tắt. Hồng cất giọng, thanh âm nghe đến não nề. Tờ ơi, em ở đâu? Buổi sáng ngày hôm sau, con Ngân luôn là người dậy sớm trước tiên. Những vết đòn roi hôm qua đến bây giờ trở nên sưng tấy, khiến cả đêm nó không tài nào mà ngủ ngon được. Nó uể oải bước ra sân giếng để rửa mặt. May mà nó có mang đôi dép gỗ, nên khi nghe thấy tiếng thủy tinh vỡ bèm bẹp dưới chân, nó cũng chỉ nhìn xuống rồi chạy đi lấy chổi mà dọn dẹp. Dù biết chẳng phải do nó làm, nhưng ở cái nhà này chỉ còn có 4 người, không là nó thì cũng là thằng Kim bị buộc tội. Còn Ngân nhăn mặt. Phen này chắc này ăn đòn tuốt xác mất thôi. Dọn dẹp xong, con Ngân quay ròng rọc thả gầu xuống mà múc nước. Ấy thế nhưng khi kéo lên thì thấy nhẹ hều, ngó vào trong thì chả thấy múc được giọt nước nào. Con Ngân lẩm bẩm. Quái lạ, trời mới mưa mấy bữa trước mà, sao mà nhanh hết nước thế được. Nói rồi nó thò đầu dòm vào bên trong, xác của mụ Tập nổi lềnh phềnh trên mặt giếng, miệng há hốc. Bên trong chỉ toàn là nước, đôi mắt đã đục ngầu, bị một lớp màng bao phủ đang trợn trừng trừng nhìn thẳng vào con Ngân, khiến nó hồn vía lên mây. Tí nữa thì cũng trượt chân mà lộn cổ theo xuống giếng. May mà bấu víu vào được cái trụ của chiếc còng cọc, nó la lên thất thanh. Ông ơi, bà té giếng chết, chết rồi ông ơi. Lão Đớp cũng đã tỉnh rượu, dù trong hơi thở vẫn còn chánh choáng mùi men. Nghe tiếng con Ngân, lão vội nhìn sang bên cạnh, đúng là mụ Tập không có ở đây. Lão hoảng hồn phi thẳng xuống giường, không cả sọ dép luống cuống chạy ra. Thấy thần xác mụ Tập đã nguội lạnh, lão Đớp không kìm được lòng mà khóc lóc. Ôi bà ơi, sao lại ra cái nông nỗi này chứ hả bà ơi? Thằng Vàng đâu? Mày vớt xác bà lên, còn đứng được ra đấy mà nhìn à? Còn con Bạc, mày chạy ra lão thầy đồ, bảo hắn viết cho ông cái tờ cáo phó. Nhanh lên. Ôi bà ơi là bà ơi, sao nỡ bỏ tôi mà đi thế này? Lão Đớp ngồi bệt xuống, đập tay bùm bụp vào thành giếng mà kêu gào. Tang lễ của mụ Tập nhanh chóng được tổ chức. Vì chết ở cái tuổi còn xuân thì lại chưa có con cái, nên mụ được đem đi chôn ngay trong ngày. Một phần là lão Đớp không muốn nghe mấy tiếng kẻn khóc ma inh ỏi mà lại thêm đau lòng. Hai là lão không muốn mất thêm tiền cho mấy đứa phường kẻn trống. Cũng bởi ở trong làng thì lão là người giàu nhất, còn lại đều là dân nghèo, suốt ngày bán mặt cho đất, bán lưng cho trời, chỉ lo tổ chức linh đình, tiền phúng viếng thu lại chẳng đáng là bao, có khi lại còn thua thiệt. Như vậy quả không đáng. Gã thầy tà biết được tin vội chạy đến thì thấy tang lễ cũng đã được dọn dẹp xong xuôi. Gã tiện tay thảy bỏ sấp vàng mã rồi lại cất phong bao tiền phúng điếu vào trong tay áo. Bước vào trong nhà, thấy lão Đớp ngồi thẫn thờ trên chiếc ghế, gã thầy tà phải gọi tới mấy lần. Lão Đớp mới giật mình, giọng khàn khàn đáp. Thầy đấy à, thầy đến đây lâu chưa? Tôi vừa tới đây tức thì thôi. Ở nhà nghe được tin là tôi chạy qua liền. Thế sao, ở nhà còn có mình ông với hai đứa người ở lạ hoắc thế kia. Tôi tưởng còn một bà già nữa cơ mà. Lão Đớp giơ hai ngón tay ra trước mặt gã thầy tà rồi nói. Chết hết cả rồi. Là hai cái mạng chết liên tiếp trong vòng hai ngày. Đầu tiên là con mụ Vũ, mụ ấy chết vì bị cọc tre xuyên qua mồm. Ngày hôm nay đến lượt bà nhà tôi. Chả hiểu sao đêm hôm mò mẫm thế nào lại té giếng mà chết. Gã thầy tà nhíu mày, đoạn lại đưa tay lên mà bấm ngón tính toán mất hồi lâu. Rồi gã đập tay xuống bàn đánh đét một cái, giọng gấp gáp. Hỏng rồi. Bà già kia và vợ của ông đều bị phong của thằng xe nó hại chết. Tôi tưởng thầy đã phong ấn nó lại rồi cơ mà. Sao lại như vậy được kia chứ? Lão Đớp há hốc mồm kinh ngạc. Nếu đúng như lời gã thầy tà nói thì sớm muộn gì lão cũng sẽ trở thành nạn nhân tiếp theo. Gã thầy tà lắc đầu khó hiểu. Thực tình là tôi cũng không hiểu. Đây là lần đầu tiên bùa của tôi bị mất linh lực. Nhưng ông đừng quá lo, có tôi ở đây rồi. Tối nay tôi sẽ làm cái lễ để áp chế vòng, cho nó không còn cơ hội mà hại ông được. Vậy thì chăm sự nhờ thầy rồi. Tốn kém bao nhiêu không thành vấn đề, miễn là tôi giữ được cái mạng già này. Lão Đớp mặt méo sạch, nắm chặt lấy tay gã thầy tà, giọng run run khẩn cầu. Gã thầy tà chắc mẩm sau vụ này lại kiếm được một món lớn. Gã khoái chế vỗ đùi đánh đét một cái. Được. Có câu nói này của ông là tôi như có thêm chút động lực rồi. Giờ ông cho người đi chuẩn bị những thứ này cho tôi. Trước khi trời tối là phải có đầy đủ. Nhớ là chỉ mua thừa chứ đừng mua thiếu. Nói rồi, gã thầy tà lôi trong tay áo ra một mảnh giấy đã ghi đầy đủ mọi thứ đưa cho lão Đớp. Cứ như thể gã đã dự liệu trước được mọi việc mà chuẩn bị sẵn vậy. Lão Đớp nhận lấy mảnh giấy đi vào trong buồng lấy ra vài đồng bạc được cất giọng. Tuy nhiên do lão bị khàn giọng nên phải gọi mấy lần. Còn Ngân mới nghe thấy mà chạy lên. Còn bạc đâu? Lên đây ông báo. Mày đi mua những cái thứ kia trong tờ giấy này cho ông. Bẩm ông... con từ bé tới giờ có được học hành gì đâu. Nhìn mấy cái chữ như run như dế này con cũng đủ hoa mắt rồi. Thôi thì ông cứ đọc lên những thứ cần mua rồi con đi. Lão Đớp tái mặt lại hướng mắt nhìn gã thầy tà như cầu xin, vì lão cũng có biết chữ đếch nào đâu. Gã thầy tà chán ngán lấy lại tờ giấy rồi đọc đi đọc lại mấy lần. Tới khi con Ngân nó thuộc lòng, gã mới phẩy tay cho nó rời đi. Đoạn gã chăm chú nhìn lão Đớp một chặp rồi nhíu mày lại hỏi. Ở nhà ông vẫn còn một người nữa phòng. Còn một đứa nữa thay thế công việc của thằng xe. Nó là em trai của con ở vừa nãy. Thế năm nay nó bao nhiêu tuổi? Gã thầy tà trộm lên hỏi dồn. Lão Đớp ngẫm một hồi rồi đáp. Hình như lúc con mụ Vú dẫn đến con nói con bạc năm nay 19, còn thằng vàng kém một tuổi. Cái này ông phải chắc chắn, đừng có hình như. Còn mấy cái tên ông tự đặt cho chúng nó à? Thì mụ ấy nói sao tôi biết vậy chứ hơi đâu mà tôi phải hỏi cặn kỹ khi cho mệt. Nó tên là Kim nhưng tôi lại cứ thích gọi nó là Vàng. Mà tại sao thầy lại hỏi mấy điều này? Gã thầy tà gật gù rồi đưa tay bấm độn một hồi. Xong gã lộ rõ vẻ mặt nham hiểm mà cười khanh khạch. Để tôi nói cho ông biết. Bạn ấy nhìn kỹ tôi thấy rõ trên trán của ông đã xuất hiện điểm báo tử. Cái này là do vận mệnh của ông sắp tận. Dù cái vong thẳng xe nó không hại ông thì thần chết cũng đến mà lôi ông đi thôi. Vậy phải làm sao? Tôi còn chưa có đứa chống gậy mà thầy ơi. Tổ tiên nhà tôi suốt mấy đời độc đinh, không lẽ phải tuyệt tử tuyệt tôn? Thầy xem giúp cho, liệu còn có cách nào? Lão Đớp mếu máo, gã thầy tà uống trọn ngụm nước chè, tay gõ bàn cộm cộp nhìn ra sân nói. Ban đầu là tôi định bụng sẽ di cung hoán số cho ông để thay đổi ít nhiều vận hạn. Nhưng nay trong nhà lại có đứa có chung sinh thần bát tự với ông. Vậy nên, một công đôi việc tôi sẽ hoán mệnh. Sau khi hoàn thành, ông sẽ không bị vong thằng xe nhìn thấy mà làm hại. Còn thằng Kim nó sẽ thay ông mà hứng chịu mọi rủi ro. Thế có được không? Lão Đớp nghe thấy vậy, cầu còn không được miệng rối rít. Như vậy là tôi sẽ không chết, phải không? Đương nhiên. Tuy nhiên thuật hoán mệnh này là đi trái với quy tắc của trời đất, là cái nghiệp mà lúc sinh thời mỗi người đều phải gánh. Tôi giúp ông là tôi cũng đã tự tạo thêm nghiệp cho mình rồi. Chỉ cần còn sống, nhất định tôi sẽ không quên ơn thầy đâu. Gã thầy tà lại nhếch mép lên cười, tay vần về mấy cọng râu dê. Đến tận xế chiều, con Ngân mới lỉnh kỉnh đôi quang gánh đầy ắp đồ cúng lễ trở về. Thằng Kim chạy ra đỡ, bê hết vào trong nhà để trước mặt gã thầy tà. Kiểm tra một lượt thấy mọi thứ đã đầy đủ, gã thầy tà gật đầu tỏ vẻ hài lòng. Ông còn giữ cái gói bột ngũ sắc tôi đưa hồi trước không? Hay là vứt đi rồi? Cái này tôi cũng không rõ, để tôi kiếm một lượt xem. Lão Đớp một lần nữa lại bước vào gian buồng, lục lọi khắp nơi. Chỉ nghe tiếng đồ đạc vứt lỉnh kỉnh khắp chỗ. Lúc sau, lão mồ hôi mồ kê nhễ nhại, đem ra cái gói giấy chứa bột ngũ sắc dạo trước. Mới nhìn qua cái gói giấy, gã thầy tà đã nhíu mày. Ông và bà vợ quá cố, có phải đã từng nếm thử được không? Lão Đớp gãi đầu. Thì tại cái con mái nhà tôi nó tò mò quá, tôi cấm không có nổi. Rồi, người thì cũng ra thiên cổ nên cái đó không còn quan trọng nữa rồi. Tôi đã dặn mà ông không có chịu nghe. Ông biết cái thứ bột đấy được làm từ gì không? Lão Đớp lắc đầu, chờ đợi câu trả lời của gã thầy tà. Gã buông một câu thẳng đuột. Xương người chết tán nhỏ, nói đúng hơn là xương của người bị chôn sống. Thế cho nên âm khí của nó rất nặng, phàm chỉ sử dụng để át đi dương khí trên người sống. Lão Đớp nhăn mặt, không ngờ trong tay gã thầy tà lại có thứ kinh dị tới vậy. Lão vứt trả gói giấy cho gã, giọng tức giận. Sao đến bây giờ thầy mới nói? Tôi mà biết cái thứ này là cái gì, còn đánh chết tôi cũng không bao giờ động đến. Thôi được rồi, ông đem hòa một nửa gói bột đó vào nước cho thằng Kim nó uống, và phải cho nó uống trước giờ hợi. Để làm gì vậy? Mà có bắt ép, chắc gì nó đã uống cái thứ kinh tởm đó. Hôm nay nhà có công có việc mà nó cứ như thằng mất hồn ấy, chả bằng một phần so với mọi khi. Nếu hòa chung với nước thì không còn mùi gì nữa đâu, ông không phải lo. Thế thì cho chết cha nhà nó đi. Gã thầy tà tặc lưỡi rồi cười khà khà. Về cái khoản độc ác ông cũng chẳng kém tôi là bao nhỉ. Lão Đốc cũng cười lên khành khạch, với tay lấy chiếc bát uống nước, rót cho đầy nước rồi. Mở gói giấy ra rồi đổ tất cả vào bên trong. Đoạn lại thò ngón tay vào mà khoáng. Thằng Kim nghe tiếng lão gọi lên chỉ uống bát nước. Đúng lúc nó đang khát đến khô cổ nên chẳng một chút nghi ngờ gì, một hơi uống cạn. Màn đêm buông xuống đúng vào giờ tí, lão Đớp, gã thầy tà cùng tới bên bàn lễ. Thằng Kim sau khi uống cốc nước và gói bột ngũ sắc, tâm trí trở nên ngây dại, đang thẫn thờ léo đéo theo sau. Gã thầy tà tới bên bàn lễ, lấy tóc của lão Đớp và thằng Kim quấn quanh một lá bùa, tay rung chuông miệng lẩm nhẩm đọc chú. Thiên linh linh địa linh linh, tả nguyện công công giáng bảo đàn, thiên thỉnh tam thanh ứng tùy thời, cấp cấp giá thần phù thủy giả dương, tà ma quỷ mị bất bất. Chẳng chứ còn chưa kịp dứt, một cơn gió mang theo hơi thở lạnh buốt thổi mạnh, làm đất cát bay mù mịt, như muốn thổi bay cả đồ lễ đặt trên mâm. Gã thầy tà miệng méo xệch, môi mấp máy như muốn nói điều gì nhưng không thành tiếng. Người gã mềm nhũn ngã vật ra đất nằm bất động. Thằng Tim ngồi sau gã thầy tà trợn trừng mắt, kêu á một tiếng rồi cũng lăn ra mà ngất xỉu. Lão Đớp thấy lạ, liền tiến lại gần để xem tình hình của gã thầy tà ra sao. Thì đột nhiên lão khựng lại, miệng há hốc khi trông thấy cả cơ thể gã thầy tà run lên bần bật, tay chân khua khoáng loạn xạ một hồi rồi lại buông thõng. Từ mắt, mũi, mồm tuôn ra dòng máu đen kịt. Gã ngáp ngáp vài cái rồi tắt thở. Một đốm sáng bay vụt lên từ cơ thể như báo hiệu sự sống của gã đã kết thúc. Bất chợt một bàn tay nhảy nhụa ướt sũng chộp lấy đốm sáng, dùng lực siết mạnh. Đốm sáng vỡ nát, biến thành vô số tinh phách bay lên rợp kín không gian chật hẹp trong khu vườn. Dưới ánh lửa bập bùng của cây đèn dầu đặt trên bàn cúng, thân ảnh hiện ra lờ mờ trước mắt lão Đớp. Lão run lên từng chập, tay chỉ, miệng không thốt nên lời. Chính là vong hồn của Hồng với đôi chân đã dập nát đang bay lơ lửng trên tầng không. Trên tay vẫn còn sót lại vài hạt tinh phách. Hồng nhàn miệng cười, hàm răng trắng ợn, khẽ rùng mình một cái. Từng thớ thịt trên người giữa ra rụng xuống từng mảng một. Trên đó nhung nhúc những con cá mới nở, bé li ti như đàn kiến nhỏ. Cắn xé lấy da thịt mà chui ra. Lần đầu tiên tận mắt thấy cảnh tượng hãi hùng làm lão Đớp cũng muốn rụng rời cả tay chân. Hồng lướt gió tiến lại gần lão Đớp, cái lưỡi cụt ngùn vẫn không ngừng ngoe ngoẩy, cất lên từng tiếng ngọng nghịu âm vang khắp khu vườn. Lưỡi của tao, tờ của tao, trả lại hết cho tao. Lão Đớp bật ngửa ra đằng sau, ngã dúi dụi lên xác gã thầy tà. Vô tình tay qua được con dao nhọn được dắt trên dây lưng của xác gã thầy tà. Lão vồ vập mà chộp lấy phòng thân. Lão không biết rằng trên ấn đường của lão đã hiện rõ những vệt xanh đen xen kẽ nhau, biểu thị rõ điểm báo tử đã cận kề. Trong lúc quấn trí, lão Đớp đạp đổ cả cái bàn cúng, dẫm đạp lên đồ lễ vương vãi dưới nền đất, chạy bán sống bán chết về phía căn hầm, nơi tờ vẫn đang phải chịu giày vò khổ sở trong chiếc quan tài thủy tinh lạnh lẽo. Lá bùa niêm phong cửa hầm bị gỡ ra, một luồng âm khí mạnh như được thả tự do mà bay vụt lên, đèn kín cả một khoảng trời. Mây đèn kéo đến, dòng gió sấm chớp nổi lên ầm ầm một hồi lâu rồi cũng tan. Trời lại quang, mây tạnh như trước. Vì lá bùa đã mất tác dụng nên Hồng không còn bị pháp lực bùa chú phá linh thân. Anh hóa thành làn khói mỏng, chưa tọt qua khe cửa hầm, bám riết theo sau lão Đớp vẫn trong cơn hoảng loạn. Tờ vẫn nằm im một tư thế trong chiếc quan tài, đôi mắt vẫn mở trừng trừng, xung quanh mắt đã hõm sâu thâm quầng vì không ngủ được do miếng sâm đang ngậm trong miệng. Cả cơ thể tơ đã tóp lại gần hết thịt, dường như chỉ còn có lớp da bọc lấy xương. Có vẻ như mỗi một phút giây trôi qua là thời gian dài đằng đẵng đối với tơ vậy. Mấy ai hiểu được cái cảnh bị tra tấn thời gian nó khủng khiếp như thế nào. Tưởng chừng như một ngày dài hơn một thế kỷ vậy. Vong hồn của Hồng trông thấy tơ nằm bên trong quan tài, đôi mắt vô hồn, miệng bị quấn rẻ. 12 cái răng của cô vẫn còn nằm la liệt dưới chân chiếc quan tài mà không kìm nén được sự đau xót, bởi bị đày đọa xác thân còn đau đớn hơn cái chết của anh đến ngàn lần. Hồng ném về phía lão Đớp đôi mắt đã đỏ rực, mang tia lửa hận thù đến tột cùng. Anh nghiến răng ken két mà rít lên. Quần bất nhân, mày có chết cũng không trả được hết cho những tội lỗi mày đã gây ra đâu. Lão Đớp bật tung nắp quan tài, tiếng thủy tinh vỡ vụn nghe loảng xoảng. Một tay bóp lấy cổ của tơ, tay kia cầm con dao khua khoắng. Lão Đớp miệng run rẩy lắp bắp. Thằng xe, nếu mày còn tiến lại gần đây, ông sẽ giết chết. Giết nó, được có lại đây. Lão Đớp vừa dứt lời thì đột nhiên cuống họng bị chặn lại, lưỡi của lão thẻ ra hết cỡ khỏi vòm miệng, khuôn mặt dần tím tái vì không thở được. Lão buông con dao, dùng cả hai tay ôm chặt lấy cổ của mình như cố gắng muốn cỡ đi cái thứ vô hình đang siết chặt lấy cái cổ họng. Bất giác, bàn tay phải của lão Đớp giật giật vài cái rồi vung một nắm đấm cực mạnh vào chính miệng của mình. Dường như cánh tay phải lúc này không còn là của lão nữa. Những cú đấm liên tục như trời giáng làm lão xịt máu mồm máu mũi mà ngã lăn ra đất. Cơ thể đã bắt đầu xuất hiện những vết bầm tím. Dù cố gắng khống chế lại cơ thể, nhưng lão Đớp vô cùng bất lực khi con dao ban nãy bị rớt xuống lúc này lại nằm gọn trong tay. con dao từ từ được đưa lên cao ngang tầm mặt. Chiếc lưỡi của lão đớp vẫn đang thè ra ngoài, thấy được mùi kiếm khí, nhưng như bị đóng băng mà không đụt vào được. Giọng của Hồng lại ẻ ẻ vang lên, làm lão đớp đái cả ra quần. Bây giờ trả lưỡi cho tao, trả lưỡi cho tao. Xoẹt một tiếng, con dao trên tay lão đớp cắt một đường cực ngọt và dứt khoát. Tiếng máu từ miệng lão phun ra xối xả. Chiếc lưỡi phủ đầy máu của lão rơi bịch xuống đất. Lão đớp đau đớn ngã vật ra, cổ họng tự nhiên lại được thông thoáng. Lão ra sức mà thở bằng cả mũi lẫn mồm, mặc cho những dòng máu tứa ra từ đầu lưỡi bị cắt cứ tuôn thẳng theo từng nhịp hít thở vào trong dạ dày. Nhận lấy cú sốc quá đau đớn, lão không tin vào mắt mình. Tay run rẩy nhặt đầu lưỡi bị cắt mà lắp lại vào miệng của mình. Ấy thế nhưng, dù có làm bao nhiêu lần đi chăng nữa, thì chiếc lưỡi của lão cũng chẳng thể nào liền lại được nữa. Lão ú ớ kêu gào, lồm cồm chạy trốn. Chiếc đèn dầu là nguồn sáng duy nhất trong căn hầm bỗng nhiên lập lòe rồi tắt ngúm. Cả không gian lầy chìm trong bóng tối. Xung quanh vang lên những tiếng kêu la thảm thiết trong vô vọng, cứ nhỏ dần rồi im bặt. Nửa đêm thức giấc, thấy thằng Kim khuôn mặt vô hồn không cảm xúc mở cửa đi ra ngoài. Còn Ngân cũng trở dậy mà bám theo sau, rồi chứng kiến được tất cả sự việc. Khi lão đớp mở cửa căn hầm được phủ đầy cây cỏ bên trên, nó mới biết được nơi đây còn có xây dựng mật thất. Ngoái đầu lại thấy thằng Kim đang thở phì phò mà ngủ, cảnh sát cả thầy tà nó cũng yên tâm phần nào. Nhìn lại thấy lão đớp đã đóng sập cửa hầm, còn Ngân không dám theo sau nữa, chỉ biết đứng bên ngoài do dự. Nhưng chờ hồi lâu cũng không có bất kỳ động tĩnh gì. Cánh cửa hầm bỗng nhiên bật mở, con Ngân giật mình khiếp vía khi không thấy bóng người nào đi lên. Một giọng nói như cầu xin vang lên trong tai nó, thì thầm như tiếng gió thoảng qua. Xuống dưới hầm đi, hãy giúp tôi. Ai? Là ai đấy? Con Ngân đan hai tay vào nhau, cố gắng kìm nén cả cơ thể đang run lên bần bật. Tuyệt nhiên nó không nhìn thấy gì ngoài khu vườn cây cối sum xuê. Giọng nói ấy một lần nữa lại vang lên cầu khẩn. Hãy giúp tôi, tôi sẽ không làm hại cô đâu. Nghe đến lần thứ hai cái âm thanh vang vang, thực thực hư hư, còn gần mới ngỡ ra đó không giống tiếng của người nói. Đôi chân tự nhiên cất bước, còn Ngân biết không làm thì không xong. Nó hít sâu một hơi lấy thêm can đảm, cầm theo chiếc đèn dầu lò dò từng bước tiến xuống từng bậc cầu thang. Mùi ẩm thấp dưới lòng đất khiến con Ngân cảm thấy ngột ngạt. Dưới ánh sáng vàng vọt, con Ngân kinh hãi khi thấy lão đớp nằm sóng xoài dưới đất, trên người bị găm chi chít những mảnh thủy tinh sắc lẹm, máu chảy lênh láng thành vũng, đang bắt đầu đông lại, tưởng chừng có thể sắt ra thành từng miếng như món tàu phớ. Cảm nhận được mùi máu tanh đang sộc lên mũi, con Ngân tái xanh mặt, ngồi sụp xuống mà nôn thốc nôn tháo. Đến khi chẳng còn gì trong bụng, nó nhắm tịt mắt, chậm rãi mỏ mẫm đưa tay sát cánh mũi của lão đớp kiểm tra hơi thở. Khi biết lão đã chết, nỗi sợ hãi trong người nó lại càng dâng lên. Còn Ngân toàn quay lưng bỏ chạy thì một bàn tay gầy guộc trơ xương buông thõng xuống, đặt lên vai nó. Ba hồn bảy vía của con Ngân như muốn nhảy ra khỏi thân xác, nhưng vong hồn của Hồng xuất hiện trước mặt, làm nó khựng lại. Giọng nói của Hồng lại vang lên nài nỉ, làm con Ngân cũng bối rối vì đã sợ ma thì chớ, giờ để còn nghe lời cầu khẩn của một con ma. Cứu, cứu lấy cô ấy, giúp tôi. Con Ngân đánh bạo cầm đèn dầu rọi gần soi cho kỹ, cẩn thận từng bước một, tránh bị những mảnh thủy tinh sắc lẹm găm vào chân. Thấy bên trên đống thủy tinh đổ nát là một cô gái với gương mặt gầy gò trơ xương, miệng bị bịt kín bởi miếng vải. Đôi mắt nhìn về phía nó không một lần chớp. Biết đây là người mà vong hồn kia muốn mình giúp, còn Ngân gỡ bịt miệng rồi định bế sốc tơ lên. Nhưng cả ngày làm việc quần quật, ban đêm lại thức sớm, nên dù cố gắng cách mấy nó cũng không tài nào mà bế nổi tơ. Cô gái bấy giờ chỉ nặng vỏn vẹn có 20 cân. Còn Ngân dù sao cũng là phần liêu yếu đào tơ, nó chắp tay cầu khẩn. Mặc dù tôi không biết anh và cô gái này là ai, cứu người là việc tất nhiên, nhưng sức lực của tôi có hạn. Đợi đến sáng sớm ngày mai nhất định tôi sẽ mang được cô ấy lên, và chăm sóc thật tốt. Nếu anh còn có điều gì còn vương vấn, tôi sẽ cố gắng làm hết sức có thể. Tôi tên Hồng, còn cô ấy tên Tơ. Hai chúng tôi là giúp việc cho gia đình, nhà lão, cô như cô và em trai cô vậy. Chúng tôi yêu nhau nhưng vắng gió. Tôi thì bị giết, còn Tơ thì bị bắt làm thần giữ của. Còn Ngân khóe mắt đã ươn ướt, thầm tiếc cho mối tình của đôi uyên ương trẻ. Đoạn Hồng lại tiếp. Khi cô ấy khỏe lại, hãy giúp tôi chuyển lời tới cô ấy. Hãy sống cho thật tốt và hãy quên tôi đi. Cảm ơn cô, bây giờ tôi phải đi đây. Khuya như vậy anh còn đi đâu? Con Ngân buột miệng như thói quen mọi khi hay nói với thằng Kim. Ngay lập tức nó bịt miệng lại vì lỡ lời. Đã là một vong hồn thì còn có thể đi đâu ngoài địa ngục được chứ? Vong hồn của Hồng chỉ mỉm cười. Tôi phải đi chịu tội dưới cõi u minh. Trần gian có luật pháp của trần gian, âm ti cũng có thưởng thiện phạt ác. Dù là lý do gì thì tôi cũng đã sử dụng yêu thuật để giết người trần, không thể biện minh cho việc trả thù được. Đến giờ rồi, vĩnh biệt, cảm ơn cô rất nhiều. Nói rồi thân ảnh của Hồng mở dần rồi tan biến vào hư không. Con Ngân chỉ loáng thoáng thấy hai thân ảnh mờ ảo của một gã đầu trâu và một tên mặt ngựa đang choàng chiếc xích sắt vào cổ của Hồng mà lôi đi. Con Ngân đã không còn sợ sệt như trước. Nó nhìn lại cái xác của lão đớp đang nằm bẹp dưới đất, rồi lại nhìn thân thể gầy gò của Tơ. Con Ngân lắc đầu thở dài. Chỉ vì muốn giữ của cải cho riêng mình mà có những kẻ sẵn sàng tước đoạt đi mạng sống của một cô gái còn chưa nếm trải sự đời. Con Ngân cũng là một nạn nhân mà suýt chút nữa cũng trở thành thần giữ của. Cho tới nay, nó vẫn không quên được thời gian mà nó phải ngậm miếng sâm trong miệng, cơ thể dần héo hon cho tới chết. Chả là có gã người Tàu sang Việt Nam định cư, giàu có mà lại còn độc thân, muốn lấy một cô về làm vợ. Vì gia cảnh nghèo khó lại nợ nần, nên con Ngân phải cắn răng mà xa thầy Bu và thằng Kim, mà theo gã người Tàu. Thiết nghĩ, bọn Tàu ngàn đời thâm hiểm, dù sao cũng phải đề phòng. Một ông giáo trong làng, được coi là người có học thức, hiểu biết rộng, đã đưa cho con Ngân một gói giấy, bên trong chứa toàn hạt vừng và dặn. Hãy luôn mang trong người, phòng khi có chuyện xảy ra. Một tháng sau khi về nhà chồng, nó sống cuộc sống như một bà hoàng, cầm bừng nước rót tới tận miệng. Ấy thế nhưng ngày ba bữa cơm chỉ toàn các món chay nhạt nhẽo. Còn Ngân quen cảnh sống rau cháo qua ngày nên cũng thấy ổn, nên không thắc mắc gì. Nhưng suốt một thời gian như vậy mà nó còn chưa một lần được nhìn thấy cả mặt chồng. Chỉ nghe lũ gia nhân nói, gã đang bận một số việc chưa giải quyết xong. Cho tới một đêm, con Ngân bị một đám người tới nói là dẫn đi gặp mặt lão gia của chúng. Ban đầu con Ngân cũng tưởng là thật, nhưng chợt nhìn lại ánh mắt của mấy tên gia nhân này có điều gì đó không thành thật. Nó với lấy cái gói giấy mà ông giáo đã đưa cho lúc đưa dâu, vừa đi theo lũ gia nhân, vừa rải một vài hạt vừng ở mép cỏ ven đường. Cho tới một cánh rừng thì nó bị chụp thuốc mê. Khi tỉnh lại đã thấy mình bị trói tay chân, đang nằm trong một chiếc quan tài tăm tối chật hẹp. Trong miệng bị nhét một miếng sâm lớn tới nỗi nó không tài nào mà nhả ra được. Cứ như vậy, thời gian bắt đầu dày vò thể xác. Cũng không biết thời gian đã được bao lâu, nó được ông giáo cùng thầy Bu đến cứu thoát. Trên đường trở về nhà, nó thấy bên ven đường những cây vừng xanh mướt. Đó chính là những cây mọc lên từ những hạt vừng nó đã rải ra ngày trước. Được cứu thoát nhờ gói hạt vừng được một ông giáo đưa cho, còn Ngân thoát chết sau bao ngày sống trong cảnh tối tăm, không biết ngày hay đêm, sợ rằng gã người Tàu sẽ truy đuổi, cả gia đình nó ngay lập tức phải rời đi trong đêm. Đến vùng đất này, nơi mà có người bà con xa, chính là mụ Vũ già. Ai ngờ, chính nơi đây cũng có người bị mang làm kẻ hiến tế. Còn Ngân cứ mãi suy nghĩ vẩn vơ về cuộc đời, về cái số phận hầm hiu của kiếp đàn bà, cho tới khi ngủ thiếp đi lúc nào không hay. Tiếng gà gáy báo hiệu một ngày mới bắt đầu, những tia nắng đầu tiên xuyên qua cánh cửa hầm xua tan đi bóng tối. Con Ngân choàng tỉnh sau mấy cái vỗ vai của thằng Kim. Thì ra thằng Kim đã tỉnh dậy từ lúc nào. Thấy xác gã thầy Tà, lại chạy một vòng cũng không thấy bất cứ một ai, cho tới khi thấy cánh cửa xuống căn hầm. Con Ngân nói hết mọi chuyện xảy ra đêm qua, Thằng Kim không chút ngại ngần, bế thốc tơ lên mà chạy băng băng ra ngoài. Tiếp xúc được với ánh nắng, da rẻ của tơ cũng trở nên hồng hào hơn. Nhìn trong ánh mắt của cô ánh lên một sự cảm kích như thay lời cảm ơn. Vì lão đớp không còn người thân thích nên số tài sản lão cất trong nhà nghiễm nhiên chẳng có ai biết. Con Ngân và thằng Kim dùng số tiền đó để giúp đỡ bà con chòm xóm, những người có hoàn cảnh cơ cực, đau ốm, bệnh tật. Sau một thời gian thì tơ cũng đã bình phục, dù hàm răng không còn nhưng cũng không làm mất đi vẻ đẹp thuần khiết của cô gái 18. Chấp nhận sự thật là Hồng đã ra đi, tơ không còn ý định muốn tự tử như trước. Bởi gần 2 tháng nằm chịu đựng trong chiếc quan tài đủ cho cô thấy được mạng sống trân quý biết chừng nào. Tôi nhìn thằng Kim khẽ nở một nụ cười e thẹn, ngượng ngùng. Trở lại với thực tại. Ế, vậy là bà Tơ với ông Kim là cụ của mày có đúng không? Thằng Nam trầm ngâm một hồi rồi cất tiếng. Nghe xong câu chuyện nó chẳng thấy gì là ghê rợn cả. Ở đời ơn đền oán trả là lẽ thường tình, kẻ gây nghiệp ắt phải chịu quả báo. Thằng bộp gái đầu. Đúng thì sao? Mà mày chưa trả lời tao, vì sao mày biết trong nhà tao đã từng có một cái ao? Lúc ấy tao còn chưa có kể cơ mà. Bởi vì tao có thể trông thấy được những thứ mà mày thì không. Bạn ấy tao cảm nhận được dưới gốc cây xoài có 2 bộ hài cốt vẫn còn nằm sâu dưới lớp đất. Có lẽ do ngày trước khi săn lấp ao, câu chuyện đã đi vào trong dĩ vãng. Mày nói cứ như thể mày là thầy Pháp ấy. Tao thì chỉ kể lại những gì được nghe, chứ trước giờ tao đâu có tin. Thằng bộp búng mũi thằng Nam một cái rồi cười xòa. Thằng Nam xoa xoa cánh mũi vì đau. Không, cỡ như tao mới chỉ là thầy Pháp tập sự, có thể trông ma thấy cỏ thôi. Chưa gặp quỷ thì tao sẽ ném mày cho nó rồi chạy mất dép trước tiên đấy. Nếu bố mẹ mày cũng tin tao, ngày mai cứ đào sâu xuống 3 mét đất, tao chắc chắn dưới đó có 2 bộ hài cốt. Hơn nữa, thằng Nam ngập ngừng, thằng bộp dục. Hơn nữa cái gì? Mày nói nhanh lên xem nào. Hơn nữa, có một bộ không có xương cẳng chân. Chẳng lẽ đó là... Thằng bộp chết điếng mà thốt lên. Thằng Nam chỉ mỉm cười mà gật đầu. Vài hôm sau khi bố mẹ thằng bộp trở về, sau một hồi ra sức thuyết phục, bố mẹ nó cũng đồng ý gọi người đến đào lên kiểm tra. Quả đúng như vậy, dưới 3 mét đất, họ đào lên được 2 bộ hài cốt và một bộ đúng là không có xương cẳng chân. Thằng bộp miệng lẩm bẩm. Như vậy, câu chuyện mình được nghe kể là có thật. 2 bộ xương này, một là của bà Vũ, còn một là của Hồng. Đúng vậy, cả 2 người này một kẻ bị ganh ghét đố kỵ mà khởi đầu cho mọi tội ác. Một kẻ thì quay về từ lòng đất để trả thù. Bóng tối không có gì là đáng sợ, chỉ là có những kẻ âm thầm sống trong bóng tối với những mục đích bẩn thỉu mà thôi. Thằng Nam nghiêm nghị nói, đoạn nó quay người đi vào nhà, thằng bộp léo đéo theo sau hí hửng. Mày đi theo học thầy nào mà hay quá vậy? Phạm Hữu Lân. Thằng Nam đáp cụt nguồn. Trần vẫn bước đi bỏ mặc thằng bộp đứng đực ở ngoài sân, vẻ mặt ngơ ngơ như bỏ đội nón. Phạm Hữu Lân, người này là ai? Thằng Nam đi đằng trước chỉ mỉm cười không đáp. Bóng tối là vô hình, cái ác cũng nằm sâu thẳm bên trong mỗi con người. Sự trỗi dậy của bóng tối sẽ là vô ích nếu ta đưa nó ra ngoài ánh sáng. Và nếu chúng ta luôn sống một cách đúng đắn, luôn hướng về một cuộc sống tốt đẹp, thì chẳng có lý do gì cái ác có thể tồn tại. Còn lựa chọn cách sống như thế nào là do chính bản thân mình quyết định. Đừng để những toan tính nhỏ nhen vô tình hình thành nên bóng tối. Cảm ơn tất cả quý vị đã lắng nghe câu chuyện ngày hôm nay. Và toàn bộ câu chuyện đến đây là kết thúc. Chúc tất cả quý vị ngủ ngon. Hẹn gặp lại vào tối ngày mai nhé.